Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Muốn Làm Thiên Đao trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 325, Dụ Mỹ bỏ nhà. Thanh Trúc chờ mãi không thấy nhà mình tiểu thư đi ra, liền tung tăng chạy vào gọi người, đợi chứng kiến ngày nhớ đêm mong Tống gia đang ngồi chễm chệ trong phòng. Hai mắt nha đầu này liền sáng, "Tống công tử, ngươi đến rồi." Ha ha, Tống Mỗ nói lời tự nhiên giữ lời, nghe Thanh Trúc cô nương triệu hoán còn không vội vàng chạy đến đây sao? Nghe hai người đối thoại, Vân Hy lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, "Thanh Trúc, hóa ra là ngươi cho Tống công tử viết thư kêu hắn đến đây." Nhìn nhà mình tiểu sắp có bão nổi dấu hiệu, tiểu nha đầu rụt cổ lè lưỡi, "Tiểu thư, ta không phải sợ ngươi bị ép làm điều không thích mới cầu đến Tống công tử đến cứu ngươi sao? Lão gia ép ngươi phải gả cho Đỗ Như Hối làm tiểu thiếp vậy khác gì đẩy ngươi vào hố lửa. Chúng ta bây giờ liền âm thầm chạy thôi, đợi qua một thời gian tránh qua cái này kiếp nạn rồi tính tiếp." Vốn định phát tính tình Vân Hy nghe vậy chỉ có thể cười khổ lắc đầu. "Chạy, chạy đi đâu? Hơn nữa nếu ta làm thế sẽ khiến phụ thân trở thành người bất tín bất nghĩa. Vân gia cũng sẽ thành trò cười cho thiên hạ, kể cả như thế cũng không thể để ngài hy sinh chính mình đi. Ngài xem ngài vì Vân gia làm ra bao nhiêu cống hiến như thế. Cả cái Vân gia thương hội hơn 1/3 ích lợi đều là do ngài đích tay kiếm về. Trả giá như thế nhưng cuối cùng lão gia đối xử với người ra sao? Phu nhân mất sớm, tiểu thư từ nhỏ đã phải chịu trong nhà tất cả các phòng chèn ép. Bắt nạt không nói, lão gia cũng chưa từng có lời hỏi thăm để bọn họ ngày càng làm quá lên. Cho đến khi ngài chứng tỏ được giá trị bản thân tình cảnh mới khá lên một chút thì bây giờ giúp Vân gia thương hội ổn định rồi lại bị người vắt chanh bỏ vò. Muốn đem ngài trên người chút giá trị còn lại tận dụng nốt đổi lấy ích lợi. Tiểu thư, chúng ta hy sinh vậy không đáng nha. Thanh Trúc lúc này mắt đã đỏ hoe, tức giận bất bình nói ra một phen đại nghịch bất đạo lời nói. Bọn họ muốn kết giao Đỗ Như Hối sao không dùng người khác? Nhị tiểu thư cùng Ngũ tiểu thư đâu? Bọn họ suốt ngày chỉ biết son son phấn phấn quần quần áo áo. Tiền tiêu hết lại ngửa tay ra xin, không làm gì cống hiến cho gia tộc, vì sao đến lúc này không vì Vân gia mà cống hiến đi? Ngược lại tất cả đều đổ hết lên đầu ngài, còn Mỹ Kỳ danh vì tiểu thư tìm được một tấm chồng tốt. Phi, đi cho người ta làm tiểu thiếp cũng gọi là tốt, nếu tốt vậy đã không đến lượt chúng ta. Nếu lão gia yêu thương ngài vậy cũng đã không âm thầm giam lỏng không cho chúng ta ra ngoài nữa. Bước như thế này, đủ, không cần nói nữa. Vân Hy mặt âm trầm sắp chảy ra nước lệ thanh quát lớn. Không, tiểu thư, ta nhất định phải nói. Nếu không cản để sau này ngài nhảy vào hố lửa vậy ta sẽ hối hận cả đời. Tiểu thư, họ đã bất nhân vậy đừng trách chúng ta bất nghĩa. Ngài cống hiến cho Vân gia cũng đã đủ đem công ơn sinh thành của lão gia bù lại rồi. Bây giờ liền đến lúc ngài sống vì mình, chúng ta chạy trốn thôi, đi Thanh Hà huyện có Tống công tử che chở, đi Bách Hoa cốc tìm ngày xưa phu nhân bằng hữu giúp đỡ, hoặc đi đến một nơi nào thật xa, đi đâu cũng được, bằng tiểu thư tài năng vậy sẽ không khó gây dựng lên một cơ nghiệp. Mặc kệ Vân Hải các cho Vân gia người đi, ngươi, hỗn trướng. Vân Hy trừng mắt giơ tay lên muốn trừng trị tiểu nha hoàn này một lần. Nhưng lần này Thanh Trúc cũng là liều mình, không hãi sợ chút nào ngửa mặt lên nhìn nàng, nước mắt chảy thành dòng nghẹn ngào nói, tiểu thư, ngài mắng ta đánh ta cũng được, nhưng xin nghe ta bây giờ chạy đi thôi, Đỗ Như Hối hắn làm người như nào chúng ta ở Linh Giang đều đã biết. Hắn chỉ coi nữ nhân như đồ chơi, chiếm được thỏa mãn một thời gian sẽ chán, lại sẽ tìm đến món đồ chơi mới, trở thành hắn nữ nhân ngươi sẽ khổ cả đời. Nhìn mình từ nhỏ đến lớn hào tỉ muội khóc thành như vậy. Nghe những lời trung ngôn trực trực công tâm, Vân Hy trái tim như bị người bóp mạnh một cái, vị này nữ cường nhân lúc này cũng không nhịn được che miệng bật khóc. Lúc sau hai chủ tớ đã là ôm nhau khóc thành một đoàn. Đang xem đến mùi ngon Tống gia vậy mộng bức, đợi một hồi đến khi hai người này có dấu hiệu bớt xúc động đi hắn mới tìm từ ôn tồn khuyên nhủ. Vân Hy, ngươi nên nghe Thanh Trúc một lần, bây giờ đi thôi, đến Thanh Hà ta cho ngươi che chở. Đỗ Như Hối cùng Vân gia người tuyệt đối sẽ không dám đến đó tìm phiền toái. Ngươi muốn kinh thương vậy có thể giúp ta quản lý bên dưới sản nghiệp. Tại hạ sẽ toàn bộ cho ngươi ủy quyền, không nhúng tay vào ngươi công việc. Hơn nữa, ta có thể cho ngươi nhắc nhở thêm một lần. Tống Mỗ đã từng bấm tay tính quẻ qua, Đỗ Như Hối hắn mạng không dài vậy, kẻ này sống sẽ không còn quá 2 năm. Ngươi không muốn thành quả phụ vậy cần cẩn thận cân nhắc. Còn ôm nhau khóc sướt mướt hai người lúc này mới nhớ trong phòng còn một vị tự động mang kỹ năng ẩn. thân nam nhân đây. Vân Mỹ Mi mặt thoáng chốc đỏ lên, xấu hổ chùi đi nước mắt. Một lát sau đợi bình phục tâm tình, nàng mới quay sang đối diện với Tống Khuyết. Cứ thế nhìn hắn, trầm ngâm một hồi lâu, Vân Hy mới mở miệng. Tống công tử, phiền ngươi vì chuyện này mà phải bôn ba một chuyến. Vân Hy vô cùng cảm kích. Nghe giọng điệu này, Tống đại quan nhân nhướng mày. Quả nhiên, nhưng phận làm con cái, cha mẹ đặt đâu liền ngồi đó. Ta cũng không thể vì bản thân mà để cha ta, để Vân gia chịu tổn thương. Vì thế lần này đành cô phụ ngươi một phen tâm ý rồi. Tiểu thư, Thanh Trúc nghe thế liền trợn mắt khó tin. Tống Khuyết cũng là cố gắng lựa lời khuyên nhủ. Vân tiểu thư, chuyện ngươi cùng Đỗ Như Hối vậy hẳn mới là do Vân gia chủ ưng hẹn chót lưỡi đầu môi thôi. Trên phố phường còn chưa nghe thấy cái gì truyền ngôn. Hơn nữa bằng Vân gia thực lực cũng không đến nỗi lo lắng Linh Giang bang trả thù chứ. Ngươi có phải hay không đang nghĩ quá nhiều? Heist, có thể là như thế sao? Nhưng ý ta đã quyết. Mong Tống công tử thông cảm, khoát tay chặn lại còn muốn khuyên nhủ Thanh Trúc. Vân Hy kiên quyết lắc đầu từ chối, nhìn cái này giỏi giang, quật cường còn hơi có chút ngu trung nữ nhân. Cuối cùng Tống Khuyết cũng đành thở dài đứng dậy. Được rồi, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, ta cũng sẽ không khuyên thêm nữa. Chỉ mong Vân Hy ngươi sau đó một đường thuận lợi bình an. Tống mỗ không có nhiều lắm bằng hữu khác giới vậy cũng chỉ có ngươi một người như vậy. Lần này chia tay ta vẫn muốn khuyên ngươi cuối cùng một điều. Có thể nghe vào tai hay không liền tùy Vân Hy ngươi quyết định. Nếu có thể, ngươi tốt nhất tìm cớ hay tìm biện pháp gì kéo dài cái này hôn nhân lại 1-2 năm, khi đó có thể sự việc sẽ có biến hóa khác. Ngôn Tẫn, tại hạ xin cáo từ. Tống công tử, tiểu thư, Thanh Trúc đau khổ lên tiếng cầu xin. Làm cái gì liền dứt khoát. Tống Khuyết vốn không thích dài dòng, vì thế đã quyết định cái gì hắn liền lập tức thực hiện. Chưa bao giờ lề mề, đã Vân Hy không muốn hắn tự nhiên không phí lời khuyên nhủ. Cả hai quan hệ cũng chưa đến mức thân mật thế đâu. Được rồi Thanh Trúc, người có chí riêng, người không cần thay nhà ngươi tiểu thư lựa chọn. Hôm nay ta đến đây coi như cũng đã hoàn thành với ngươi lời hứa. Nhưng ta còn là cho ngươi một hứa hẹn nữa. Nếu như ngươi không muốn đến Đỗ gia, vậy nói một tiếng, bất cứ lúc nào ta sẽ cho người giúp ngươi chuộc thân. Đến Thanh Hà, ta sẽ cho ngươi một bình thường cuộc sống, muốn làm gì thì làm, muốn chơi đâu thì chơi. Nếu ngươi có tình ý với Hùng Bá, ta cũng có thể tác hợp cho hai người. Nhớ lấy, chỉ cần có ý, viết thư gửi cho ta liền được. Chớ nói lung tung, ta làm sao có ý gì với ngốc tiểu tử đó. Thanh Trúc lập tức đỏ mặt cãi lại, nhưng âm thanh càng ngày càng nhỏ, giọng càng lúc càng yếu, đặc biệt không đủ tự tin. Trước đó nhà đầu này vài lần đến nhà hắn chơi. Không biết cố ý hay vô tình, đều là muốn tìm đến Hùng Bá nói chuyện chơi đùa. Những này làm nhân tinh Tống lão gia tự nhiên nhìn vào trong mắt. Đáng tiếc ngốc Hùng kia đối với nam nữ chuyện một khiếu không thông. Hắn đầy đầu đều là luyện võ, vốn Tống Khuyết còn muốn để mọi chuyện tự nhiên phát triển. Nhưng đến nước này, hắn liền không ngại tác động một phen. Dù sao nha đầu này mình liền biết gốc biết rễ, tính cách còn không tệ, ngoan ngoãn trung thành, chỉ tiếc người hơi giòn một chút. Ngốc Hùng lại không phải loại người tay chân nhẹ nhàng linh hoạt. Nếu có thể tiểu cô nương này phải rèn luyện nhiều hơn. Ít ra cũng phải đợi đến nhị lưu võ giả đi. Nếu không dễ ra án mạng đấy. Nhưng cái này nghĩ còn có chút xa. Thanh Trúc cũng chưa chắc bỏ được nàng tiểu thư mà đi đâu. Tống lão gia hắn cũng chỉ dặn dò dự phòng trước một câu vậy thôi. Đã không còn có việc gì. Hắn liền gật đầu cùng hai người cáo biệt. Bên ngoài chim sẻ quan sát không thấy có ai qua lại bên này liền khẽ mở cửa sổ. Chuẩn bị bay người chuồn êm. Đúng lúc này, Tống công tử, ngươi sẽ không khuyên người thêm một lần nữa sao? Nghe Vân Hy bất ngờ vang lên giọng nói, đang dẫm chân lên bệ cửa Tống Tạc liền ngẩn người. Không biết nàng này trong đầu bán cái thuốc gì, hắn đành khép lại cửa xoay người hiếu kỳ dò hỏi. Với tư cách một người bằng hữu, ta nghĩ việc ta làm cũng đã là hết tình hết nghĩa. Tống mỗ tự nhiên sẽ không cần phải đi cố gắng thuyết phục thêm nữa. Ngươi muốn đi vậy ta sẽ đưa ngươi đi. Ngươi không muốn. Tại hạ tự nhiên tôn trọng ngươi quyết định, Vân tiểu thư ngươi bây giờ là lựa chọn. Thực ra Vân Hy trong lòng đối với việc trốn đi hay không có rất lớn phân vân. Vốn nàng đã quyết định ở lại nhận mệnh nhưng vừa rồi một phen lời nói để nàng tỉnh ngộ. Không phải cho bản thân, bên cạnh nàng một vị tỷ muội cũng cần phải truy cầu hạnh phúc đây. Nếu đến Đỗ gia, sau này Thanh Trúc cuộc đời cũng mất đi tự do khoái hoạt. Cuối cùng, vì mình cũng vì Thanh Trúc, mỹ nữ này quyết định ích kỷ một lần. Ta đã suy nghĩ kỹ, phiền Tống công tử giúp ta cùng Thanh Trúc rời đi nơi này. Tiểu thư, hạnh phúc đến quá đột nhiên. Thanh Trúc vui mừng phát khóc lần nữa, nhào lên ôm lấy mình chủ nhân. Vân Hy cũng đồng dạng chảy nước mắt mỉm cười, xoa đầu cái này nhí nhảnh đáng yêu tiểu muội. Tống gia nhìn đôi này hoa tỉ muội khóc thành lệ nhân, hồi lâu sau hắn mới yếu yếu khuyên nhủ một câu, rời đi chưa vội, bây giờ các ngươi mặt mũi như này, ra đường quá khó coi rồi, hay trước tắm rửa một cái đã, cái này Tống mỗ chờ được. Tiện nhân, hai người đồng thời cho hắn một cái lườm sắc lạnh. Chương 326, về Thanh Hà. Đêm hôm đó, Vân gia người liền nháo nhác ồn ào khắp nơi đi tìm nhà mình thất tiểu thư mất tích. Bằng Vân gia đám hộ vệ trình độ tự nhiên không làm khó được Tống tặc thâu hương, thành công dụ dỗ được gái nhà lành theo mình bỏ trốn. Còn mua một tặng một đưa kèm khả ái nha hoàn sau, thằng này liền lợi dụng bên ngoài chim sẻ do thám địa hình rồi thuận lợi chuồn êm. Đến tận khi đám hạ nhân chờ mãi không thấy tiểu thư kêu vào dọn dẹp nước tắm, hiếu kỳ đến kiểm tra mới thấy trong phòng vườn không nhà trống, quan trọng đồ vật cũng hết thảy không còn việc mới vỡ lở ra. Tuy là Vân Hy trước khi đi rất cẩn thận để lại một lá thư nhắn nhủ, nhưng Vân Thiên Tường còn là khó có thể chấp nhận rồi. Hắn gần như điên cuồng toàn thành đi truy tìm nhà mình phản bội nữ nhi bắt về thi hành gia pháp, còn lớn tiếng báo án lục phiến môn việc người bị tặc nhân nào đó hình như có tướng mạo khôi ngô, làn da ngăm đen bắt cóc, nhưng chẳng làm được cái mẹ gì. Vân gia tại Dương Nam Phủ cũng chỉ là một tiểu thế lực như thế. Tống đại quan nhân đã sớm dẫn người về Cự Kình Thương Hội. Ở đây, bọn họ ngay cả cửa cũng không dám đến gõ. Lục phiến môn, Vu nhị gia chính là Dương Nam Tuần sát sứ, có cần hay không nhân gia đi gọi người hộ? Hơn nữa chứng cứ để lại bút tích ghi rõ, người đây chỉ là tự ý trốn đi một thời gian. Quan phủ người vậy càng có lý do không quản. Vì thế dù có đoán được là ai hạ thủ, Vân gia cũng chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt, không nói nên lời. Đến sáng hôm sau vậy càng quá đáng rồi, vốn còn định mượn Cự Kình Thương Hội thuyền về Thanh Hà, làm sao sáng sớm không biết hóng được tin tức từ đâu. Cao lão huynh đã rất trượng nghĩa mang xe ngựa đến đón. Một đoàn xe gắn đầy tiêu chí Vu gia, Cao gia, đưa người ra bến tàu. Cao Tuấn còn rất ấm lòng chọn một con thuyền lớn treo đại kỳ Cửu Giang Minh rồi tự mình áp tải tiễn Tống Khuyết ba người về nhà. Đi đến nơi, về đến chốn, tiễn Phật thì tiễn tận Tây Thiên. Vị này huynh đệ cũng thật sự có tâm. Tống đại quan nhân vậy cảm động rơi cả nước mắt, cáo biệt Tuệ Vô để tiểu đệ này về Sơn Môn tiếp tục đào tạo sâu. Tống lão gia theo chân Cao đại thiếu ngược dòng nước sang nhánh Linh Giang trở về Thanh Hà huyện. Trên bờ, Vân gia hai lão nhìn nhau bó tay toàn tập, không biết làm sao, cuối cùng chỉ có thể ảo não trở về đem cái tin xấu này báo cho lão Đỗ. Tống Khuyết đối với vấn đề này tự nhiên không quan tâm. Hắn để tia chớp trước tiên về nhà báo một cái tin rồi yên tâm thoải mái cùng Mỹ Huệ Du dạo chơi ngắm cảnh sông nước. Cao huynh, lần này đa tạ ngươi đã ra tay viện trợ. Đêm trước, khi từ Diệu Âm Các trở về nghe Tống Tặc nói đầu đuôi câu chuyện, tuy biết là mình hiểu nhầm thằng này nhưng dính đến hai nam một nữ chuyện tay ba, còn có đào hôn bỏ trốn như này việc kích thích, Cao tác gia cũng là hứng thú mười phần. Trong lòng bây giờ đang hừng hực bát quái đây. Ha ha, một cái nhấc tay, chuyện nhỏ mà thôi, nhưng mà Tống huynh đệ, ngươi làm thế không sợ đắc tội Đỗ Như Hối sao? Dù sao đây cũng có thể coi như. Liếc nhìn xung quanh không thấy nữ nhân nào thân ảnh, hắn mới ái muội cười đều nói thầm. Cái này cũng coi như cho nhân gia đội nón xanh chứ. Chậc chậc, đàn ông mà, mấy ai chịu được, nhìn thằng này tiện hề hề vẻ mặt, Tống Khuyết cũng thấy đau bi. Cái gì mà nón hay không nón, hai người đó lại chưa phải là gì của nhau, hơn nữa ta cũng chỉ là bằng hữu giúp nàng thoát khốn mà thôi. Cao huynh chớ tung tin đồn bậy ảnh hưởng người khác thanh danh. Còn về Đỗ Như Hối, hắn không phục liền đến tốt lắm, để ta xem hắn tụ lý càn khôn là cỡ nào uy lực. Đối với lão Đỗ, Tống Khuyết bây giờ chỉ còn là trào dâng chiến ý, mới vừa đột phá lục giai, sắp tới thực lực sẽ còn một bước lớn bay vọt, hắn đã là không có bao nhiêu ý kỷ. Ngược lại còn ẩn ẩn chờ mong nhanh một chút giải quyết dứt điểm lão tạc này đi cho nhẹ nở. Dù sao thằng này quá thích làm náo động rồi. Hai, ba ngày lại ra đường gây chuyện, không để người khác được một chút nghỉ ngơi. Bên này Cao Tuấn thấy hắn nói nghiêm túc như thế, hơn nữa nghĩ đến nhà mình đại tiểu thư còn chưa rõ ý đồ đây, lúc này liền thức thời nhắm miệng, không động chạm đến cái này mẫn cảm đề tài. Thuyền cứ thế lẳng lặng tiến lên, đến khi trời sầm tối, chiếc này Cửu Giang Minh đại thuyền mới cập bến Lãng Bạc Hồ. Dọc đường đi qua Đỗ Như Hối hang ổ, nhưng không biết lão Đỗ chưa nhận được tin hay vì lý do gì. Dù sao có Cao Tuấn ở, cũng không ai dám tiến lên gây sự tìm tội. Cung nghênh các chủ, Tống gia đăng tràng, khí thế tự nhiên phải đủ. Đã nhận được tin báo trước, Nguyệt Khuyết các cao tầng cùng trong nhà Nhiếp Hùng mấy người hết thảy đã sớm tại nơi này chờ sẵn. Thấy hắn trở về liền tự giác xếp thành hai hàng bên bến tàu hô vang khẩu hiệu. Chư vị không cần đa lễ. Vân Đạm Phong khinh khoát tay vẫy lui mấy người. Tống Khuyết liền dẫn theo Cao Tuấn, Vân Hy, Thanh Trúc xuống tàu, nhìn theo tiện nhân này bóng lưng. Cao đại thiếu gia cực kỳ hâm mộ. Nhà hắn Cao gia cũng là có quyền có thế. Nhưng bản thân hắn đã bao giờ được nếm thử cảm giác tiền hô hậu ủng. Nhất hô bá ứng thế này, nhìn cái này khí thế, nhìn này uy nghiêm, Cao Tuấn cũng là say. Không quản lão Cao trong đầu ý tưởng, về đến nhà, Tống Khuyết lập tức phân phó. Phạm Nhất Vũ ở đâu? Có thuộc hạ, ngươi bây giờ dẫn Cao thiếu đi dạo chơi thiên thượng nhân gian. Nhất định phải coi như bản các chủ đến hầu hạ chu đáo. Không được sơ sót, nhớ chưa? Rõ, các chủ. Tại hạ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Phạm Nhất Vũ nghiêm mặt lập quân lệnh trạng, gật đầu hài lòng, hắn mới quay sang lão Cao dặn dò. Cao huynh, ngươi cũng hiểu chuyện của ta. Tại hạ bây giờ còn rất nhiều việc phải xử lý. Đành xin lỗi thất bồi rồi, nhưng ta dưới tay vị này Phạm Nhất Vũ là nơi này quản sự một trong. Hắn sẽ dẫn ngươi tham quan nơi này hết thảy thú sự. Chắc chắn ở đây phong cảnh sẽ không để Cao huynh thất vọng. Được, Tống huynh đệ ngươi cứ bận bịu. Không cần bận tâm đến ta. Cao Tuấn tự nhiên hiểu thằng này bây giờ tình cảnh, rất sảng khoái gật đầu thông cảm rồi. Nhớ kỹ phải chăm sóc Cao huynh chu đáo cho ta. Nghe các chủ dặn đi dặn lại, Phạm Nhất Vũ sao dám lơ là. Lúc này vội vàng tiến lên cười tươi. Rõ, các chủ, Cao thiếu, xin mời theo ta. Tiểu nhân sẽ cho ngài giới thiệu qua về nơi này. Đợi hai người này đi rồi, Tống Khuyết mới quay ra đằng sau đám người hô. Trở về tổng bộ. Rõ. Tất cả lần nữa đánh xe, lên ngựa, mênh mông chạy về trong thành, Thanh Hà thành, Nguyệt Khuyết các tổng bộ, Tống các chủ lúc này đang nhíu chặt lông mày nghe bên dưới thuộc hạ hồi báo. Đầu tiên chính là tin tức hắn đã nghe qua, bên cạnh Linh Giang quận, Linh Giang bang đã coi như nhất thống quận thành, Đỗ Như Hối sau lần cùng Điền Bất Nhị giao thủ dường như võ công có điều đột phá. Ngay khi bên này Tống Khuyết bước chân rời đi Thanh Hà. Thằng này liền ngựa không dừng vó cử quân đánh Kim Tiền Bang. Bản thân lão Đỗ cũng tại ngoài thành độc đấu Kim Tiền Bang Cổ Hà cùng Kinh Hồng Kiếm Tông Hà Đạo. Túc hai vị nhất lưu cao thủ đồng thời thắng chi, nhất cử đánh tan đám này cuối cùng tâm lý phản kháng. Hà Đạo Túc vợ chồng vậy liền về giúp đầu trong sơn môn tiếp tục song túc song phi đi. Cổ Hà mang theo một đám tử trung tiểu đệ bị đuổi như chó nhà có tang trôi giạt đến Thanh Hà. Nói như vậy mấy ngày nay Cổ Hà cùng hắn một đám thuộc hạ đang tại trong huyện thành này. Bọn họ có hay không ra ngoài gây chuyện? Không có các chủ, hắn Cổ Hà cùng 5 người nữa trong đó có 3 lục giai. 2 ngũ giai võ giả sau khi đến đây liền an phận thủ tường giấu mình trong khách sạn. Cũng không có gây ra chuyện gì, mấy đứa này còn có tự mình hiểu lấy. Tống Khuyết gật đầu xem như đã biết, nhưng để bọn họ cứ thế ở lại địa bàn của mình cũng không phải chuyện tốt. Một vị nhất lưu cao thủ há lại cứ thế cam nguyện vô danh. Sớm ngày cũng sẽ có ngày ra chuyện, Đỗ Như Hối cái này xem như là một chiêu khu hổ nuốt sói. Hắn muốn mượn tay Cổ Hà gây phiền toái cho mình đây. Đáng tiếc, đối với Tống gia bây giờ, lão Cổ tối đa chỉ xem như một con mèo bệnh thôi. Hắn tạm thời để qua một bên tiếp tục nghe tin xấu. A Khuyết, bây giờ Linh Giang Bang đang thi hành cấm vận với chúng ta. Các thương đội muốn thông qua thủy vận hay ưng giản sầu con đường này thông thương hàng hóa đến Thanh Hà đều sẽ chịu bọn họ quấy nhiễu. Đã mấy ngày nay nơi này dường như cách biệt cùng bên ngoài rồi. Ngay cả Nguyệt Khuyết các rất nhiều hàng hóa cũng chất đống trong kho. Không thể thoát ra ngoài. Trung Hồng mặt vặn thành một đoàn nói ra. Tống Khuyết nghe thế cũng cảm nhận được sự việc nghiêm trọng. Còn có chuyện như vậy, quan phủ không tỏ thái độ gì sao? Bây giờ Linh Giang Bang uy vọng chính thịnh. Hơn nữa bọn họ cũng không rõ ràng nói ra cấm vận. Chỉ là luôn làm mấy tiểu động tác quấy nhiễu thôi. Như Thuận Phong Tiêu Cục muốn đưa hàng đi qua cũng bị bọn họ tìm cớ gây rối. Phá hỏng hay thu giữ đồ đạc. Đám này tặc nhân thật can đảm. Tống đại quan nhân trong lòng sát khí sôi trào. Bọn họ có đả thương người. Không có Tống thiếu. Những người đó chỉ tịch thu hay phá hủy hàng hóa. Không hề ra tay thương cập tiêu sư. Quan Hưng vội vàng trả lời. Xem ra chính mình uy hiếp lực còn rất dùng được. Lão Đỗ cũng chưa dám triệt để xé rách ra mặt. Không có nhân số thương vong, Tống Khuyết cũng thở nhẹ một hơi. Còn chuyện gì nữa không? Thẩm Tử Minh mấy người nhìn nhau cuối cùng lắc đầu. Các chủ, trước mắt chỉ có mấy việc như thế thôi. Gật đầu, ngồi trầm tư suy nghĩ một hồi, Tống lão gia mới nhanh chóng đưa ra đối sách. Lão Thẩm, ngươi đối với Dương Nam phủ quen thuộc, mấy hôm nữa ngươi liền thuận đường theo Cao Tuấn trở về đến đó một chuyến. Đem theo cái này lệnh bài đi tìm Cự Kình Thương hội. Nhờ bọn họ điều gấp một nhóm thuyền hàng tạm thời giải quyết Thanh Hà cấp bách. Nói rồi lấy ra cái kia tấm hoàng kinh lệnh bài cướp được từ trên tay Tuệ Vô đưa cho Thẩm Tử Minh. Rõ, các chủ, còn lại mọi người không cần hoang mang rối loạn, nên như nào làm việc tiếp tục như thế làm việc. Chuyện Cổ Hà mấy người sáng mai ta sẽ giải quyết. Bây giờ bản các chủ liền tuyên bố một việc, cần tuân các chủ phân phó. Một đám Nguyệt Khuyết các cao tầng đồng thanh nghiêm nghị quát lớn. Bọn hắn trong lòng cột chống trời đã trở về. Mấy ngày nay từ bên ngoài cự đại áp lực xem như cũng đã được tản đi ít nhiều. Hơn nữa nghe các chủ đâu vào đó giải quyết vụ việc, mấy người bất giác lòng trở nên an ổn rất nhiều. Chương 327, nhà ấm áp, Nguyệt Khuyết các, tạm thời giải quyết mấy việc đối ngoại. Tống Khuyết bắt đầu bố trí nội bộ nhân sự. Bên cạnh ta vị mỹ nữ này là Vân Hy. Từ nay nàng sẽ giữ chức ngoại sự đường đường chủ, thay ta quản lý Nguyệt Khuyết các bên ngoài các loại sản nghiệp. Phạm Nhất Vượng tiếp tục là phó đường chủ, nhiệm vụ của ngươi chủ yếu là quản lý thiên thượng nhân gian, đồng thời phụ trợ Vân đường chủ. Rõ, các chủ. Phạm Nhất Vượng không làm sao dị nghị tuân lệnh. Vân Hy lúc này mới dịu dàng đứng dậy cùng mọi người thi lễ. Tiểu nữ Vân Hy, ra mắt chư vị, ra mắt Vân đường chủ. Cho Vân Hy cùng đám người giới thiệu một lần sau, Tống Khuyết mới quay sang Trung Hồng. Lão Trung bỗng chốc bị mất chức, nhưng cũng không làm sao buồn bực. Vẫn như cũ cười hớn hở cùng Vân Hy và mọi người nói chuyện. Bởi hắn biết nhà mình huynh đệ sẽ không để hắn thiệt thòi. Quả nhiên lúc này Tống Đại Quan Nhân tiếp tục ra lệnh. Từ giờ lập thêm tài vụ đường, do Trung Hồng làm đường chủ. Sau này trong các tất cả chi tiêu thu nhập đều phải qua tài vụ đường xét duyệt. Ta sẽ cho các đường một cái hạn mức, tiêu quá mức này cần phải có sự đồng ý của Hồng Ca. Cả ngoại sự đường sau này tất cả thu nhập cũng cần nộp lên tài vụ đường sau đó tiến hành phân phối. Rõ, các chủ. Tống Khuyết đây chính là muốn thắt chặt quản lý tài chính. Trước đó thật sự nhiều việc chi tiêu trong các hắn cũng không biết tiền đi đâu về đâu. Bây giờ Nguyệt Khuyết các mới thành lập còn đỡ, sau này đi lên quỹ đạo vậy tất sẽ thành một tai họa ngầm. Vì thế hắn cần một người tin được thay mình quản lý tài vụ. Dù mình tin được phía dưới người, nhưng đôi khi hoàn cảnh xô đẩy khiến người sa ngã chứ không phải do bản tâm. Cho nhau giám sát, quản lý chéo cũng là cần thiết. Lão Trung nắm rõ mọi đường ngang ngõ tắt trong này, tự nhiên trở thành nhân tuyển hàng đầu. Những người khác cũng không có gì dị nghị. Cái này quyết định rất nhanh như thế thông qua rồi. Trung Hồng bây giờ chỉ cần tìm thêm trợ thủ là có thể bắt đầu mở cửa làm việc. Nhưng cái này ít cũng phải chục ngày. Bây giờ hắn còn có nhiệm vụ giao tiếp công việc cho Vân Hy nữa đây. Mấy cái đó Tống Khuyết sẽ không nữa quản, ra đường lối cho bên dưới người thực hiện. Xong việc hắn liền an trí Vân Hy, Thanh Trúc hai người ở lại tại chính mình gian biệt viện chỗ tổng bộ. Nơi này một năm hắn ở không được hai lần, bỏ không cũng là lãng phí, tặng cho hai mỹ nữ ở cũng là hợp lý. Chỗ này an toàn, có một đám Nguyệt Khuyết các hào thủ vây quanh bảo vệ. Đảm bảo cái gì si mị võng lượng cũng không ai dám đến quấy rối hai người. Sắp xếp xong xuôi, Tống lão gia liền dẫn theo Hùng Bá mấy người trong tối chạy về Mai Viên. Hẹn trưa mai giải quyết xong, lão cổ sẽ mở tiệc cho Vân Hy đón gió tẩy trần. Mai Viên Sơn Trang, thoáng một cái xa nhà cũng đã chục ngày. Bây giờ đã là cuối tháng tư, sắp vào giữa hè, dù là buổi tối, Tống Khuyết vẫn cảm thấy trong không khí cảm giác oi nóng. Cũng may hắn chỗ ở bao quanh toàn là núi rừng, không đến nỗi bức bách như trong thành. Mấy người về đến nhà, đã sớm ngoài cửa ngóng trông Đao Tử, Dương Mật tỉ muội mấy người liền vui sướng chạy ra chào đón. Thiếu gia, ngươi về rồi. Hai tiểu nha đầu lúc này là không nhường chỗ cho manh manh bọn nó. Thấy thiếu gia trở về đã vội vàng tiến lên ôm đầy cõi lòng. Husky mấy đứa chỉ có thể bất mãn lắc lư cái đuôi nhảy nhót xung quanh. Nhà cảm giác để lâu nay Khuyết thiếu tình thân Tống lão gia cực kỳ thỏa mãn. Hắn vui sướng thân mật tại mỗi đứa trên đầu xoa xoa một cái như vậy rồi dẫn người đi vào. Đáng nói Dương Mật, Dương Tử hai tỷ muội gần một năm nay được hắn không dư lực bồi dưỡng. Bây giờ đã coi như trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Thân cao 1,5, m sắc ngang bằng cùng đại nhân không nói, mặt mũi ngũ quan càng là được người tỉ mỉ tu chỉnh hộ dưỡng. Lúc này đã lộ ra mấy phần quốc sắc thiên hương, sau này tuyệt đối so với cái gì Dương Nam song hoa phải xinh đẹp hơn mấy phần. hẳn là cùng Minh cô nương cũng phải cùng một đẳng cấp. Tiện nhân này lòng lại bất giác nhớ đến một người nào đó. Rất nhanh đuổi những ý nghĩ khác lạ ra sau đầu, Tống đại quan nhân liền vui vẻ cùng trong nhà người hàn huyên tâm sự. Thiếu gia, trên người ngươi khí vận lại càng thêm nồng hậu rồi, hơn nữa còn có một lớp tường vân màu lam khá nhạt bao bọc. Xem ra lần này ngài ra ngoài gặp được quý nhân, thật sự đáng mừng, mọi chuyện không giấu được Tả Thần Côn. Thằng này trước tiên phát hiện trên người hắn khác biệt, vội vàng nịnh hót chúc mừng. Tống gia nghe thế cười lên sang sảng, ha ha, lão Tả ngươi con mắt này thật lợi hại, chuyện này có chút dài, chút nữa ta sẽ kể lại cho mọi người. Mấy người nghe vậy hứng thú tăng nhiều. Tống Khuyết bèn quay sang Dương thị tỷ muội nói, A Mật, mau mau đi chuẩn bị một chút đồ ăn, ta cùng lão Dương bọn hắn từ chiều đến giờ còn chưa có gì vào bụng đâu. Thiếu gia, đã làm sẵn sàng, toàn những món ngài thích, để ta đi kêu nhà bếp hâm nóng lại rồi lập tức mang lên. Dương Mật híp mắt cười đáp lời rồi kéo theo mình muội muội tung tăng chạy đi. Tống Khuyết nghe vậy hài lòng, lung tung đem mình đám đồ vật cất ở trong phòng, tắm qua loa một cái liền quay lại phòng ăn cùng mọi người dùng qua bữa tối. Vừa ăn vừa nói chuyện, theo hắn kể ra chuyến này ra ngoài một lần ly kỳ gặp gỡ. Cả đám người đều cảm thấy sợ hãi không thôi. Hoa, thiếu gia, ngài vậy mà suýt nữa bị tông sư cao thủ hạ sát. Nghe đến chỗ cao trào nguy hiểm, Dương Mật, Dương Tử đã là khóc bù loa ôm chặt lấy hắn. Rất sợ hãi trong lòng mình cái này tinh thần cây trụ lần nữa hủy diệt. Như vậy hai nàng sợ rằng tâm lý đều phải hỏng mất. Cưng chiều bẹp má hai nàng, Tống Khuyết cười lớn an ủi. Không phải sau đó có Triệu Minh Chủ đúng lúc xuất hiện cứu giúp sao? Đã không có chuyện gì rồi, không cần lo lắng, nhưng đâu phải lần nào cũng may mắn như thế. Thiếu gia, sau này đừng nữa ra ngoài rồi, ngoài kia quá nguy hiểm. Hai nhà đầu sống trong binh nghiệp thế gia, từ nhỏ đã thấy quen mỗi lần phụ thân cùng các vị đại ca xa nhà. Khi đó mẫu thân, các vị di nương trong phủ đó là cả ngày bồn chồn lo lắng. Vì thế từ nhỏ trong các nàng cảm nhận, ra ngoài đã là một việc cực kỳ hiểm nguy, đáng sợ, tuy biết hai tiểu đây là lo lắng cho mình mới nói thế. Nhưng làm nam nhi trí tại bốn phương, hắn làm sao có thể an phận thủ tường trong một góc thế này. Vì vậy Tống Khuyết chỉ có thể an ủi, được rồi, đừng khóc nữa, sau này ta sẽ cẩn thận nhiều hơn. Hơn nữa đợi các ngươi Dương ca, Hùng ca trưởng thành, thiếu gia ta có người phụ giúp cũng sẽ không cần vất vả như thế này. Bốn vị gia tướng nghe thế cực kỳ xấu hổ, đều hổ thẹn quỳ một gối xuống chắp tay, thiếu gia thứ lỗi, là chúng ta quá vô năng, không thể cùng ngài phân ưu. Gặp cảnh này Tống gia đầu lại to, lúc này đành lấy ra uy nghiêm quát khẽ, được rồi, tất cả đứng lên đi, ta lại không có ý trách móc các ngươi, hai nhà đầu này nữa, không khóc nữa, hôm nay là ngày vui, khóc cái gì mà khóc, lúc này nên vui vẻ ăn uống mới là, rõ, thiếu gia, mấy người lúc này mới ngượng ngùng ngồi về chỗ cũ. Các người cũng không cần tự trách, mọi người đều đủ nỗ lực rồi, chỉ là ta cái này tư chất, tiến bộ quá nhanh mà thôi, nhiều khi để mọi người ở lại phía sau bản thiếu gia cũng ngại ngùng. Gặp thằng này vậy mà xu thí một phen, còn minh mục trương đảm đem mình một thân lục giai khí thế tận tình phóng xuất. Nhất thời để một phòng người kinh hỉ không thôi, thiếu gia, ngài tẩy tủy rồi, chúc mừng thiếu gia, chúc mừng ngài võ công tiến bộ thần tốc, bằng ngài bây giờ uy thế. Vậy cái gì đỗ như hối còn không phải tùy tiện bóp một cái liền diệt sao? Thật không có gì tính khiêu chiến, một thân công phu đều luyện đến trên mồm Tả Mục dẫn đầu tâng bốc nịnh hót một phen. Kéo theo mấy người còn lại nhao nhao chúc mừng để gian phòng thoáng chốc không khí trở nên nhiệt. Liệt, được dịp mấy người là vứt hết lo lắng ra sau đầu. Thoải mái ăn uống một phen, đến tận tối muộn mới theo chân Tống lão ra về phòng phân chia tang vật. Đem một bộ thủ sáo cùng cướp từ tay cung trưởng lão kiếm lấy ra đặt trên bàn. Tống Khuyết cười cùng mấy người phân phó. Một bộ quyền sáo, một thanh kiếm, đều là danh khí. Các ngươi xem ai cần vậy lấy đi. Tăng nhiều mà cháu ít. Năm người dõi mắt nhìn nhau cuối cùng Hùng Bá dẫn đầu đứng sang một bên bĩu môi. Thiếu gia, ta chỉ cần chùy. Được, ngươi đối với đại chùy là chí yêu. Không ai ngăn cấm, Dương kế nghiệp dùng thương. Đao tử đã có tỉnh Trung Nguyệt đao. Vì thế lúc này cũng rời khỏi cuộc chơi. Thiếu gia, ta xem không bằng bộ quyền sáo để cho Nhiếp huynh đệ đi. Sau này hắn có gặp đối địch võ giả cũng không đến nỗi thua thiệt. Còn thanh kiếm kia vậy liền để Tả huynh dùng. Dù sao trong chúng ta cũng không ai dùng kiếm. Cái này phương án trước đó Tống Khuyết cũng đã tính qua. Bây giờ gặp trong nhà người không hề tranh giành mà biết nhường nhịn san sẻ cho nhau, hắn cực độ hài lòng, lúc này mới cười lên hòa ái. Được, vậy cứ theo lão Dương ngươi nói. Lão Nhiếp, lão Tả, các ngươi đem đồ vật lấy đi. Đa tạ thiếu gia. Nhiếp Phong cũng không kiểu cách, lập tức tiến lên cầm lấy bộ tủ sáo đeo lên tay thử khoa chân múa tay một hồi. Tả Thần Côn thì còn khá ngượng ngùng. Thiếu gia, ngài cũng biết ta chiến đấu không được, cầm tốt như này vũ khí vậy cũng chỉ là uổng phí mà thôi. Ha ha, sau này danh khí ta sẽ không thiếu. Lão Tả ngươi cứ yên tâm lớn mật mà dùng. Cái này là một thanh tế kiếm, cùng ngươi hình thể cũng khá là phối hợp. Mọi người nhìn mình Hạc Thân Mai Tả Mục đều cười lên vui vẻ. Ở đây mỗi người đều là cao lớn cường tráng, khổng võ hữu lực, chỉ có con hàng này khác loại, cả người hắn có to bằng đùi Hùng Bá hay không cũng không biết nữa. Chỉ biết là trước giờ chưa ai dám rủ Dê Thần Côn này đối chiến. Rất sợ lỡ tay đem hắn răng rắc vậy thì tội quá rồi. Lục giai võ giả mà khi thế yếu ớt thế này, hẳn là trên đời cũng không còn ai không thể giúp người tăng lên vũ lực. Tống lão gia đành phải thông qua trang bị giúp hắn làm màu một phen. Lão Tả ngươi sau này chính là ta chí tướng, thay ta bày mưu nghĩ kế, vận trù duy ác chi trung, quyết thắng thiên lý chi ngoại, trang phục không thể quá qua loa. Quạt lông chim cho người đặt làm xong chưa? Hỏi đến chuyện này, Tả Mục liền hớn hở. Thiếu gia ngài chờ ta một lát. Nói rồi lập tức chạy đi. Tốc độ đó, quả thật khá vô cùng. Xem ra thằng này có thiên phú về chạy trốn. Tống lão gia cảm thán. P.S. Bắp nhiệt tình cái anh em ơi. Cuối tuần rồi đấy. NP. Vote. Like hay đậu tác đều nhận. Mọi người không cần rụt rè. Chương 328. Việc nhà. Mai Viên Sơn Trang. Nói đến quạt lông chim, Tả Mục chạy đi một lát sau đã mang theo một cái quay lại. Nhìn cái này làm bằng cán gỗ, gắn đầy lông chim trắng muốt, phần thân là khung vàng, ở giữa đính lấy một cái thái cực đồ án đen trắng giao nhau cực kỳ bắt mắt. Chuôi quạt có đeo dây tua rua đỏ, còn điểm xuyết không thiếu ngọc ngà châu báu, nói chung nhìn qua một cái đã thấy cực kỳ cao cấp. Thổ hào khí tức đập vào mặt giạt rào cái loại kia. Tả Mục hiến ân cần đem mình quạt báu dâng lên cho Tống gia xem. Người sau ngắm nghía một hồi liền không tiếc lời khen ngợi. Rất tốt, nhìn cực kỳ có tiên khí, rất hợp với lão Tả ngươi. Thiếu gia quá khen. Tả Thần Côn nghe vậy cười híp mắt đến không biết trời đâu đất đâu. Tống đại quan nhân còn cho hắn thêm một combo cho đủ bộ. Lão Nhiếp ngươi ngày mai liền kêu lên trong thành thợ kim hoàn khéo tay. Cho thanh kiếm này cũng trang bị lại một phen như thế. Tốt nhất thiết kế giống một thanh đạo kiếm để Tả Mục sử dụng. Lão Tả ngươi cũng nên đặt mấy bộ thượng hạng áo bào trắng. Nó mới toát lên vẻ xuất trần thoát tục của ngươi. Nói thật tuy bị bắt về đây để Tả Mục trong lòng còn tâm tồn ngăn cách. Nhưng qua thời gian mấy tháng như vậy, tại nơi này ăn ngon uống sướng, sống thoải mái như trong nhà để làm cô nhi như hắn trong lòng cảm thấy dần dần có nơi quy túc. Bây giờ thiếu gia đối với mình tốt như vậy, Thần Côn này càng là cảm động không được. Hai mắt liền đỏ lên, thiếu gia, đa tạ ngài, ha ha, tạ gì chứ, đều là người nhà, không cần phải như thế khách sáo. Thiếu gia nói đúng, Tả Mục cười nói, còn len lén quay mặt đi dùng tay áo lau mắt, hắn hành động này không thể giấu qua vị nào Hắc Tâm lão bản. Tống gia lúc này mới chính thức yên lòng, coi như thu phục được nhân tâm, tâm thần thư sướng. Tống Khuyết mới bắt đầu ra lệnh mấy người dọn dẹp bức tường, rồi lôi một bức cự đại tranh vẽ ra treo lên cẩn thận. Một hồ nước mênh mông, một đình đài, trên trời ánh trăng chiếu tỏ, ý cảnh nhàn nhạt mà yên bình để quan sát người đều thấy tâm linh tĩnh lặng. Thư thả, giao trì thủy nguyệt đồ, đây chính là Triệu Minh Nguyệt thân tặng hắn tác phẩm, nhìn trên tường bức tranh, bối cảnh hài hòa tự nhiên, nét bút khéo léo tinh xảo lại có thể khiến người tâm bình khí hòa ý cảnh. Mọi người đều không ngớt lời tán thưởng, Minh Nguyệt bao lâu có, thiếu gia. Đây không phải ngài một bài thơ thủy điệu ca đầu sao? Là ai vẽ tặng ngài rồi? Dương Mật hô to gọi nhỏ hiếu kỳ. Nghe thế Tống Khuyết liền cười. Là một vị bằng hữu tặng ta tham khảo, để ta có thể nhanh chóng luyện tốt thư pháp. Hì hì, thiếu gia, ta đoán ngài bằng hữu nhất định là nữ đi. Tuy tranh không có lạc khoản, nhưng tiểu nha đầu nhìn ngắm nét chữ mềm mại tinh tế liền lập tức có thể đoán ra chủ nhân bút tích. Chính là một người nữ nhân. Tống đại quan nhân cũng không giấu giếm, sảng khoái cười gật đầu, là một vị rất xinh đẹp tỷ tỷ, cùng tuổi ta nhưng so với ta còn mạnh nữ cường nhân. Nhiếp Phong mấy người nghe vậy lập tức đoán được là ai. Không khỏi đại khen thiếu gia phúc khí, thảo nào hắn khí vận còn nhận được siêu nhất lưu thế lực che chở đây. Hóa ra là lọt vào vị nào mắt xanh, không nhiều giải thích cùng bọn họ. Đã muộn rồi, Tống Khuyết đuổi mấy người về phòng, bản thân hắn thì đi ra ruộng lúa dạo một vòng xong cũng quay về đi ngủ. Hôm nay không tu luyện, mấy ngày ra ngoài việc xảy ra liên tiếp, hắn thần kinh cũng có chút căng thẳng. Bây giờ về đến nhà phải thật tốt nghỉ ngơi, nằm trên giường, nghĩ về Huyễn Thần Tông, nghĩ về Thiên Hà kiếm phái cách cục, rồi lại Vân Hy, Lão Đỗ một chuyện, Tống Khuyết cảm thấy sau này mình việc sẽ không được nhàn rỗi. Nghĩ nghĩ, hắn lại nghĩ đến Minh cô nương, rồi không biết khi đã hiện ra Trịnh Sảng khuôn mặt, cô nàng này trải qua chuyện này chín thành sẽ luôn hãm tại Trúc Doãn Minh ma trường. Một bông hoa nhài cắm bãi Cứt Châu, đáng tiếc vậy, này mỹ nữ chính là nữ nhân đầu tiên khiến Tống gia suýt thì phải nổ súng quy hàng. Hắn tự nhiên ấn tượng khắc sâu, sau này Tống Thiên Đao vang giang thiên hạ, Trịnh Mỹ Mi cũng có thể tự hào mình là người thiếu chút nữa để hắn võ đạo lộ đứt gãy. Hẳn cũng sẽ thành một giai thoại, chỉ là không biết lúc đó cô nàng này lại bị mặt trắng nhỏ kia tao đạp thành hình dáng gì đây. Nghĩ đến đây, bất giác Tống Tiện Nhân đã chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, lúc hừng đông vừa ló dạng, ngủ một giấc thần thanh khí sảng, Tống Khuyết đã dậy sớm bắt đầu hàng ngày thần luyện. Cùng Lão Dương, Hùng Bá mấy người thử giao thủ xem võ công gần đây có gì tiến bộ không, sau đó hắn liền một đầu nhào vào mình bảo bối Ngọc Dương Gạo. Đã giữa mùa hè, chính là thời điểm cây này thích nhất trong năm, có Tesseract năng lượng bồi dưỡng, này 500 gốc Ngọc Dương Gạo đã cao gần vượt mặt Dương Mật. Dương Tử hai tiểu nha đầu, trên ngọn từng bông lúa non đã đơm kết không thiếu bằng đầu que tăm hạt lúa. Nhìn cực kỳ khả quan, bằng hắn không dư lực tài bồi, vậy trong 2 tháng nữa là có khả năng thu hoạch rồi. So với vòng đời thực tế của cây rút còn ngắn bớt 2/3 thời gian. Tống Khuyết bây giờ là chỉ mong mấy cái này hàng phỏng tay mau mau thành thục một chút để mình tiện bề thu hoạch, hắn cũng đã hối hận ngày trước làm sao qua loa liền quyết định trồng đại trà thứ này. Hao tổn tinh lực không nói, còn cực kỳ gánh nặng lên tinh thần. 500 gốc cây như 500 quả bom nổ chậm vậy, nếu bị người phát hiện, nơi này người vậy đừng mong sống tốt hơn. Ngày ngày lo lắng đề phòng thật không phải là người thường có thể chịu đựng được. Theo Ngọc Dương Gạo lớn dần, vẻ ngoài đặc trưng càng dễ nhận biết, cái này băn khoăn vậy càng thêm tra tấn người. Cũng may, cố gắng thêm 2 tháng nữa là có thể giải thoát. Tống Khuyết coi như đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Gạt hết lo âu, ngồi trong sân có tư có vị thưởng thức Dương Mật vì mình chuẩn bị một tô cự đại bát phở bò sau. Tống lão gia mới sảng khoái tinh thần dẫn theo Dương Kế Nghiệp, Nhiếp Phong, Hùng Bá, Tả Mục 4 người chạy vào trong thành. Trong Thanh Hà thành còn một con mèo bệnh cần hắn đi điều trị đây. Nguyệt Khuyết các tình thế phát triển đang rất tốt, hắn không muốn lúc này có bất cứ nhân tố bí ẩn nào ảnh hưởng đến nó bố cục. Dù là nguy cơ nhỏ nhất, Nguyệt Khuyết các đã sớm biết được ngày hôm nay kế hoạch. Một đám cao tầng ngay từ sáng sớm đã tập trung ở đây, biểu tình hưng phấn ngóng chờ bọn họ. Lão đại, nơi này chủ nhân Tống các chủ. Đại ca, ngươi đến rồi, ra mắt các chủ. Ngay khi Tống Khuyết, Hùng Bá 5 người vừa xuất hiện, đã lâu không thấy mặt Lý Tín, Xảo Xảo trước tiên dẫn đầu xông lên vui mừng chào hỏi. Ha ha, A Tín ngươi không ở nhà theo chân ngươi nhạc phụ học võ, chạy đến đây làm gì? Nghe hắn trêu ghẹo, Xảo Xảo đỏ mặt cúi đầu e thẹn, đến là tiểu Lý Tử ra mặt dày, không ngại ngùng gì cười hớn hở. Hôm nay việc náo động thế này, chúng ta tự nhiên phải đến cho đại ca trợ uy. Ha ha, được, các ngươi có lòng, chút nữa xong việc chúng ta nói chuyện, bây giờ vào trong nhà trước đã. Gật đầu cùng hai tiểu dặn dò, hắn liền tiếp tục dẫn mọi người tiến vào trong tổng bộ rồi mới cùng những người khác hỏi han. Vân Hy, hôm qua nghỉ ngơi còn tốt chứ? Đa tạ các chủ quan tâm, ta hết thảy đều tốt. Nhìn mỹ nữ này trên mặt vẫn còn treo nét mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường. Tống lão gia cười hiền hòa an ủi, không cần lo lắng quá mức, mọi chuyện rồi sẽ qua. Hơn nữa cứ như trước đây gọi ta Tống Khuyết liền được. Cái gì các chủ nghe quá xa lạ. Được rồi, mỹ nữ khẽ vểnh lên khóe miệng gật đầu đáp ứng. Lần đầu rời nhà, đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Bất kỳ một nữ nhân nào không dâng lên nguy cơ cảm mới là lạ. Nhưng đến nơi này, được Tống Khuyết lập tức ủy thác trọng trách. Hơn nữa tiểu tặc này cũng thật sự là một chính nhân quân tử, chưa từng có hành động nào quá trớn, trêu ghẹo chính mình so với trước đó càng thêm đúng mực lễ độ. Cái này khiến Vân Hy lòng yên ổn phần nào, thấy nàng đại thể vô ngại, Tống Khuyết cũng an tâm. Hai người các ngươi thấy buồn chán có thể xung quanh đi dạo.

Vậy sau đó tháng ngày có thể thoải mái tiêu dao sung sướng. Cao Đại Thiếu bắt đầu mơ màng. Đáng tiếc, thằng này không hiểu nhân tâm hiểm ác. Cái này một kèo chính là do vị nào đó mặt đen lão gia chính mồm truyền lời. Cao Tuấn, số tiền này chú định sẽ là bánh bao thịt ném chó. Một đi không trở lại rồi. Không biết điểm ấy, Cao Tuấn khi nhìn thấy Tống Khuyết quay sang bên này chào hỏi liền cười lên cực kỳ sáng lạn chắp tay. Miệng ngoài còn khẩu thị tâm phi cho hắn dâng lên mấy lời cổ vũ. Trong sân, nhàn nhã chờ đợi trong thành người muốn quan chiến hết thảy chạy ra xem. Tống Khuyết mới bắt đầu tiến lên cùng Cổ Hà chia ra hai phía đứng cách nhau hơn 10 trượng đối diện. Mà nhìn, nhìn nhuệ khí phương cương, cả người như một thanh đao nhọn rút ra khỏi vỏ trước mặt thiếu niên. Lão Cổ trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, thế sự xoay vần, thời thế thay đổi quá nhanh để người không kịp phản ứng. Cũng là nơi này, cách đây nửa năm, khi đó hắn là cỡ nào ý khí phong phát, trong thành đại địch bị người đánh trọng thương nằm nhà. Mình Kim Tiền Bang bắt đầu gióng trống khua chiêng mở mang bờ cõi. Tiểu tử này thì còn là bị Linh Giang Bang ép cho không thở nổi. Đang phải chật vật khắp nơi tìm đường sống. Bước ngoặt chính là xảy ra từ khi đó. Lần đó một trận chiến mình không thể thắng xuống. Đối phương liền thuận thế dẫm lên đầu hắn. Mượn cỗ này uy vọng mà phá kén trùng sinh. Từ đây một đường hát vang tiến mạnh. Thế không thể cản. Còn bản thân mình cứ thế bị dẫm chìm xuống rồi. Thanh danh đại bại không nói. Đỗ Như Hối sau khi khôi phục liền dạy hắn làm người. Thuận tiền đem cả cơ nghiệp quét một cái không. Bản thân cùng mấy vị trung thành thuộc hạ cũng thành như chó nhà có tang bị đuổi đi khỏi ổ. Ngẫm lại cơ nào bi thương. Nhưng đây có thể là một vòng luân hồi. Ý trời đã thế. Ngã ở đâu đứng lên ở đấy. Nghĩ đến này một chiến nếu mình một thắng. Không chắc sẽ lại có cơ hội lần nữa Đông Sơn tái khởi. Chiếm được Thanh Hà chỗ này một bó lớn tốt đẹp sản nghiệp. Vậy sau này chống lại Linh Giang Bang cũng không phải không thể nào. Có động lực, Cổ Hà trong đầu dâng lên ngập tràn đấu trí. Tống các chủ, xin mời, nhìn lão đầu này vậy mà còn lấy lại được một chút võ giả dũng khí. Tống gia tán thưởng nhìn cao hắn một mắt, lúc này rút đao mỉm cười. Cổ bang chủ, xin mời, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Xung quanh người cũng hết thảy nín thở, chờ quan sát bực này đỉnh cao quyết đấu. Chương 330, giải quyết Cổ Hà. Nộ ma toái giáp, tuy không mấy tin tưởng Tống Khuyết thực lực có như bên ngoài truyền ngôn khủng bố đến thế nhưng Cổ Hà cũng biết không có lửa thì làm sao có khói, không thể dùng ánh mắt khi xưa đến xem lại tiểu tử này. Vì thế hắn cũng không già mồm cãi láo, tự đặt mình vào vị trí yếu thế đi lên chính là một đại chiêu. Đối mặt với cái này quán chú đủ chân khí, trở nên to như cột đình côn khí, Tống Khuyết trên mặt vẫn không có chút nào dao động, cũng không hề nghĩ cách lẩn tránh. Chỉ đợi lão cổ phong ma côn sắp đánh lên người hắn mới hờ hững giơ đao lên chặn lấy. Keng, tiếng kêu chói tai để đứng khá xa đám người cũng nhận thấy màng nhĩ nhức nhối. Không thiếu người tỏ ra đau đớn cúi người ôm đầu bịt tai. Trong trận hai người, Tống đại quan nhân thờ ơ bất động, Cổ Hà ngược lại bị phản lực chấn lùi ra mấy trượng. Để lại trên đất một hàng dài sâu, rõ dấu chân, Cổ Hà mới dương mắt kinh hãi nhìn lên phía trước. Trên tay cảm giác nhức nhối như muốn nhắc nhở cho hắn. Kẻ này so với trong truyền ngôn càng thêm kinh khủng. Hôm nay việc sợ lành ít dữ nhiều rồi. Tống Khuyết ngược lại vẫn một mặt vân đạm phong khinh. Đã sớm quyết định muốn nhanh chóng giải quyết địch nhân lập huy hắn ngay từ ban đầu đã sớm tiến vào siêu thần trạng thái. Lúc này liền trang bức 10 phần mở miệng. Cổ bang chủ, còn có chiêu thức gì liền bây giờ thi triển ra đi. Nếu không sợ rằng ngươi sẽ không có cơ hội sử dụng. Cổ Hà nghe vậy giận tím mặt, thật sự khinh người quá đáng, dù đã khá cao niên rồi hắn còn là quả quyết thiêu đốt khí huyết. Muốn chiến đến cái thống khoái một hồi, xem chiêu, trên người chân khí sôi trào, thoáng chốc chuyển sang màu đỏ sậm, lão cổ sức mạnh cùng tốc độ cũng từ đó dâng lên một mảng lớn. Phong ma côn như cuồng phong bão táp điên cuồng đập xuống trước mặt tặc nhân. Hung ma phá ngục, cuồng ma ti hải, phong ma phệ ngục, ma côn diệt thế. Leng keng, leng keng, liên miên tiếng kim thiết va chạm chát chúa vang lên, đối mặt với đầy trời côn ảnh, Tống Khuyết vẫn như một khối ngoan thạch đứng vững nơi đó. Không sứt mẻ chút nào, trên tay hắn ô long đao hóa thành từng đạo hắc mang. Ngang dệt đan sen thành một tấm lưới khổng lồ đem hắn bao vây chặt chẽ. Ở bên ngoài Cổ Hà dù có thiêu đốt tinh huyết thi triển ra cuộc đời một thân sở học cũng không nề hà. Được mảy may. Có ngũ khí triều nguyên quyết bảo vệ nội phủ, Tống Khuyết cũng đã không quá e ngại cùng nhất lưu cao thủ cứng đối cứng. lần này mượn dịp lão cổ thử nghiệm một chút môn công pháp này thần diệu. Hiệu quả quả nhiên không sai, trong lòng đại định Tống gia lúc này cười lớn, ha ha, cổ bang chủ, giờ tới lượt ta, keng, chém mạnh một đao cắt đứt cổ Hà Thế Công, đem lão già này đẩy lui về sau mấy bước sau Tống Khuyết liền như hổ đói vồ mồi. Hung mãnh xông lên, không cần cái gì hoa lệ chiêu thức, chỉ có là bản thân hơn 4 tượng kinh khủng lực đạo cùng nhanh chóng đến quỷ quyệt ma đao ý cảnh. Tống lão ma chính là dùng phương pháp dã man thô bạo nhất đè địch nhân ra đánh. Keng, keng, keng, một đao, hai đao, năm đao, 14 đao, một đao so với một đao nhanh, một đao so với một đao mạnh, thêm nữa ngũ hành ngụy chân khí từng sóng ám kình truyền tới để cổ Hà đau khổ dãy rùa. Chống đỡ được 14 chiêu liền thoát lực, đao thứ 15, trên tay gắng gượng nhẫn nhịn các đạo ám kình quấy phá đã sớm đau đớn vô cùng cổ Hà còn chưa kịp. Thở dốc, một ánh đao dùng góc độ quỷ dị chém ngang hông mặt tới khiến hắn không thể không vội vàng dựng côn. Lên đón đỡ, keng, một đao thế mạnh lực trầm, hơn nữa không kịp chuẩn bị, lão cổ phong ma côn lập tức bị đập cho trách ra. Để lộ trước ngực tảng lớn không môn không chút nào phòng thủ. Tống Khuyết làm sao bỏ qua cơ hội này, cũng không cần hồi sức trên tay hắn ô long đao liền vẽ ra một đạo mỹ diệu đường cong. Nhắm thẳng cổ Hà cổ họng vạch tới, mạng ta xong vậy, nhìn màu đen lưỡi đao càng ngày càng gần, tay chân không kịp xoay sở lão cổ sợ hãi quá chừng. Nhưng hắn bây giờ cũng là hữu tâm vô lực, hai bàn tay sớm bị đánh cho tê dại không còn cảm giác bây giờ đã không nghe sai sử. Cổ Hà chỉ có thể tuyệt vọng nhắm lại hai mắt chờ đợi tử thần buông xuống. Một hồi sau, phụ thân, lão gia, bang chủ, cơn đau mãi còn chưa cảm thấy, mấy tiếng gọi nhanh chóng vọng gần kéo cổ Hà quay về thực tại. Run rẩy hé mắt ra nhìn thấy lưỡi đao chỉ cách cổ mình mấy ly như vậy. Như đi dạo trước quỷ môn quan một vòng hắn lúc này còn thấy sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Tay chân không kìm chế được bắt đầu khẽ run rẩy. May cho hắn, Tống Khuyết không có ý sát nhân, đến cuối cùng liền tu lực dừng đao. Nếu không hôm nay trước mặt mọi người liền sẽ diễn ra cảnh nhị lưu trảm nhất lưu giai thoại. Hờ hững thu đao vào vỏ, nhìn đối phương bộ dạng này, Tống gia trong lòng nổi lên xem thường. Người này có lẽ đã quen an nhàn quá lâu, bản năng của một võ giả coi như đã trôi đi gần hết. Ngay cả việc mở mắt trực diện đối mặt với hiểm nguy cũng không làm được. Vậy cùng bình thường người khác gì nhau, hắn chỉ hơn người là có một thân thất giai tu vi mà thôi. Võ giả tinh thần, đảm phách đã theo thời gian bị mài đi sạch sẽ, sau này nhất định phải lấy này làm gương. Tống đại quan nhân âm thầm dặn dò bản thân, phụ thân, ngươi không sao chứ, lão gia, bang chủ. Theo Tống Khuyết lui lại mấy bước, sau lưng cổ Hà mấy vị gia thuộc cùng thuộc hạ mới dám cuống cuồng sợ hãi chạy lên quan tâm hỏi han. Đợi nhìn thấy hắn toàn thân còn nguyên vẹn sau những người này mới chính thức thở nhẹ một hơi. Lão gia, chúng ta bây giờ liền đi, không cần cái gì bang phái địa bàn nữa, chỉ cần cả nhà an an ổn ổn sống nốt quãng đời còn lại liền được. Lão cổ phu nhân, một vị hơn 50 tuổi phụ nhân lúc này khóc lóc, sợ hãi khuyên nhủ, đúng vậy phụ thân. Chúng ta tìm một tiểu huyện thành sinh sống liền được, không cần nữa nhúng tay vào giang hồ, quá nguy hiểm rồi, hắn mấy vị nhi tử, nữ nhi cũng đồng cảm lây, trải qua này kiếp nạn, bọn họ coi như cũng đã nhìn thấy giang hồ tàn khốc một mặt. Đẩy ra mấy người, lúc này mới hồi hồn cổ Hà khí tức đã trở nên tiêu điều. Đồi phế rất nhiều, hắn run run khóe miệng mấy lần mới tiến lên chắp tay cảm kích. Đa tạ Tống thiếu hạ thủ lưu tình. May mắn nhặt về một mạng cổ Hà trung thực rất nhiều. Người kính ta một thước ta nhường người một trượng. Tống Khuyết tính cách chính là như thế. Thấy đối phương nói chuyện khách khí hắn cũng mềm giọng. Cổ tiền bối khách khí. Chúng ta chỉ là đạo lý xung đột thôi. Vốn không phải cái gì sinh tử đại thù. Tống thiếu cao thượng. Chắp tay bái dài một cái. Cổ Hà tiếp tục. Lão phu bây giờ trở về liền thu dọn đồ đạc. Rời xa nơi này. Tìm một nơi hoang vắng làm một cái trang trại điền viên vui thú tuổi già. Sẽ không tiếp tục nhúng tay vào giang hồ tranh đấu. Cổ tiền bối không cần phải như thế cực đoan. Ngươi có thể nhập vào Nguyệt Khuyết các ta. Tiểu tử sẽ vì các ngươi khai mở mới một đường tự do hoạt động. Hoặc cũng có thể đến địa phương khác chiêu binh mãi mã. Chỉ cần chúng ta không có trực tiếp xung đột liền được. Nếu đối phương thực lòng đầu nhập, Tống Khuyết cũng sẽ giơ hai tay hoan nghênh đấy. Dù sao lão cổ cũng là một vị nhất lưu không phải. Nhưng đáng tiếc dường như đã triệt để giác ngộ cổ Hà đã là cảm thấy cái gì quyền lực đối với mình. Không còn hứng thú như vậy, đa tạ Tống thiếu, chỉ là ta già rồi. Bây giờ thiên hạ là của những người trẻ như ngài, lão đầu Lục Tuần như ta cả đời đánh đánh giết giết. Bây giờ cũng là lúc nên nghỉ tay, dành thời gian cho gia đình, vui vầy bên con cháu. Ngược lại tại hạ dưới trướng mấy vị huynh đệ hẳn vẫn còn mấy phần đấu trí. Tống thiếu nếu không chê lão phu xin thay mặt dẫn tiến bọn họ gia nhập Nguyệt Khuyết Các. Hẳn dưới tay ngài, chư vị huynh đệ có thể làm ra một phen sự nghiệp. Không đến nỗi phải theo ta lang bạt chạy đông chạy tây như thế này. Nói đến đây, hai mắt liền hiện lên một vệt thương cảm, để bên cạnh hắn mấy người nghẹt ngào. Bang chủ, ngài nói gì vậy? Cổ ca, chúng ta không có chút nào oán hận. Cổ đại ca, ngươi đi đâu ta liền đi theo đấy. Cổ hà ít ra thu phục nhân tâm còn có một bộ. Ra cờ lỡ vận như này còn có tiểu đệ trung thành đi theo. Lúc này hai bên chân tình tha thiết cầm tay nhau ôn tồn khuyên nhủ. Động viên một hồi, năm người trong đó hai vị lục giai, hai vị ngũ giai võ giả mới bứt rứt cùng hắn chia ly. Nghe lời lão đại ca gia nhập Tống gia Nguyệt Khuyết Các. Chỉ có một lục gia võ giả, cũng là người khi nãy mở miệng bị Tống Khuyết Ban một thanh phi đao dọa đến chết khiếp. Có lẽ lòng vẫn còn ngăn cách, lúc này muốn cùng lão cổ đồng hành rời đi, ra ngoài kia tìm bến đỗ mới. Đối với này Tống đại quan nhân tự nhiên không ý kiến. Có thêm mấy vị trung kiên thuộc hạ hắn liền vui vẻ đón tiếp. Còn thêm một hay bớt một hai người cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Dưa xanh hái không ngọt, người đã muốn đi vậy cần gì phải ép. Từ đây Nguyệt Khuyết Các lại thêm ra bốn vị nhị lưu cao thủ. Cùng với trước đó lục tục thu nhận người, bây giờ Tống Khuyết dưới trướng nhị lưu đã vượt qua 20 người. Trong đó có bốn lục giai cao thủ, so với Linh Giang Bang cũng chỉ yếu hơn một chút như vậy. Đã không còn quá lớn chênh lệch lực lượng, chuyện hôm nay sau đó coi như là hòa bình giải quyết. Tuy không ép buộc lão cổ lập tức rời đi, nhưng cổ hà vẫn là biết ý biết tứ, khi đó trở về nhà liền thu dọn đồ đạc. Ngay cả bữa ăn tiễn biệt cũng không cần, đợi ngoài trời bóng đêm vừa buông xuống, hắn một nhà liền âm thầm kéo nhau lên xe ngựa rời đi. Không biết về đâu, từ nay cũng không ai nghe được tin tức gì của vị này đã từng một thời sắt trá Linh Giang. Chương 331, dạo phố, Thanh Hà, Nam Môn, có nhà buồn thì có nhà vui, so với ảm đạm thần thương, anh hùng tuổi xế chiều cổ hà, Tống đại quan nhân bên này đám người liền tinh thần phấn chấn khắp nơi hân hoan chúc mừng. Đám ma cờ bạc cũng là băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Đa số người đen đủi, ham tỷ lệ cược lớn, đối với lão cổ lòng ôm ảo tưởng lần này tự nhiên vào đầu bứt tóc gào thét. Hận mình quá tham lam, số ít người Tống gia tiểu mê muội thì là cười vui hớn hở. Tuy không thể một đêm phất nhanh, nhưng cũng là kiếm thêm không ít bạc lẻ. Cao Tuấn liền buồn bực, phi thường buồn bực, hắn lại không phải không biết cái kia hắc kim cương chiến tích. Ngược lại so với người khác càng thêm rõ ràng, mấy ngày qua bên tai không thiếu nghe lão cha nói lên kẻ này làm sao mạnh mẽ, làm sao khủng bố đây, nhưng Cao Thiếu chính là không tin tà. Bây giờ, chưa kịp phung phí tiêu xài cự khoản đã không cánh mà bay. Thằng này liền khóc thảm, quả nhiên, con không nghe lời cha mẹ trăm đường con hư nha. Nhìn hắn biểu tình không quá đẹp, Phạm Nhất Vũ vội vàng mở miệng, Cao Thiếu, thật ngại quá, khi nãy ngài phiếu cược chúng ta lại quên vào sổ, thật sự mong ngài thứ lỗi, đây là của ngài tiền cược, xin hãy nhận lại. Thực ra với Cao gia mà nói, 2 vạn bạc cũng chỉ là mưa bụi mà thôi, Cao Tuấn cũng không có gì đáng tiếc, chỉ là vẫn không từ trên người tiện nhân nào chiếm được một tí tiện nghi nên hắn mới như thế khó. Chịu, lúc này nghe lão Phạm một phen lời liền cười nhạt khoát tay. Chút tiền nhỏ thôi, Cao mỗ chơi được thua được, không cần phải làm thế. Cao huynh, đa tạ lúc này đã đến cho ta trợ trận. Đang lúc Phạm Nhất Vũ tìm từ khuyên giải, Tống Khuyết đắc thắng trở về đã xông tới bên này. Tống huynh, chúc mừng, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, người võ công tại hạ sách ngựa cũng không đuổi kịp. Ha ha, Cao huynh cất nhắc, hai người vui sướng cho nhau trò chuyện. Phạm Nhất Vũ cũng nhân cơ hội tiến lên bên tai cho hắn giảng giải chuyện vừa rồi. Nghe thế Tống đại quan nhân cười lên sang sảng, hóa ra là thế, vậy ta phải đa tạ Cao huynh thương tình trợ cấp tiểu đệ ít bạc rồi. 2 vạn mà thôi, cả hai người đều không coi là cái gì việc quan trọng. Tống Khuyết quay sang Cao Tuấn cười, để đáp lại, đêm nay ta sẽ bố trí cho Cao huynh một tiết mục quan trọng. Lão Phạm, hôm nay hẳn sẽ có nội y buổi biểu diễn chứ? Theo thời gian trôi qua, cái này buổi biểu diễn khai mở càng lúc càng giãn cách, càng thêm long trọng. Nguyên nhân chủ yếu là để người xem không bị cảm thấy nhàm chán, tăng lên cảm giác thần bí, vật hiếm thì quý chứ sao, chính bản thân hắn cũng không biết bây giờ 1 tuần diễn mấy cuộc đâu.

có rảnh ta sẽ đi Hùng Kê trại một chuyến, các ngươi không cần quan tâm đến chuyện này. Lão Sa Mách lại còn không biết hắn gốc rễ, cho thằng này 10 lá gan cũng không dám hướng Tống gia đòi tiền. Dám kiêu ngạo như thế truyền lời, vậy hẳn là ám hiệu muốn gặp mặt hắn một lần. Không biết có chuyện gì, đêm nay Tống Khuyết dự định sẽ âm thầm lên Hùng Kê trại một chuyến. Bây giờ tài cao gan lớn hắn tại Linh Giang một dãy này cũng ít đi rất nhiều nỗi sợ hãi. Bên kia Dương Kế Nghiệp mấy người tuy không hiểu hắn ý tưởng, nhưng đã thiếu ra quyết định bọn họ tự nhiên cũng sẽ không dị nghị thêm. Chỉ là lão Dương lần này chạy qua đây hình như cũng là có chuyện. Lúc này không rời đi mà lại cùng Đao Tử đứng lại hồ hởi báo cáo. Thiếu gia, trong nhà một nhóm Tống gia quân bây giờ đã huấn luyện thành hình. Đám nhóc con này bây giờ cũng đã hoàn toàn nắm giữ cơ bản bộ pháp, đao pháp cùng chiến trận phối hợp, trong đó còn có 5 người càng là đột phá võ giả. Ta nghĩ cũng đến lúc ngài cho bọn hắn truyền thụ võ công cùng mở rộng chiêu thu thêm nhân số. Thế sao, làm tốt lắm, Tống Khuyết nghe vậy mừng rỡ. Hắn một nhóm tư quân này là tuyển chọn trong huyện Cô Nhi, gồm 50 đứa bé trai độ tuổi từ 11 đến 13 tuổi. Trước đó hắn còn không mấy quan tâm, toàn bộ ủy thác cho Tần Vũ rồi Đao Tử, giờ là Dương Kế Nghiệp phụ trách đào tạo. Bây giờ trôi qua một năm trời, nhóm này tiểu tử mới bắt đầu trưởng thành, thật sự không dễ dàng chút nào. Đi thôi, để ta nhìn một chút ta Tống gia quân hiện giờ bộ dạng thế nào. Thiếu gia mời, cả đoàn người liền hứng thú bừng bừng đi ra bãi thao trường. Ngay cả Dương Mật, Dương Tử cùng đám sủng vật cũng không ngoại lệ. Tiểu Hắc ít khi được vứt bỏ canh cổng nhiệm vụ, lúc này tung tăng trở lên manh manh cùng Dương gia tỉ muội chạy theo đám người. Chương 333, đến Hùng Kê trại. Mai Viên Sơn Trang, trên thao trường, Tống lão gia đang nghiêm túc đánh giá đứng phía dưới của hắn 50 vị thiếu niên Tống gia quân đang chia ra thành mấy hàng chỉnh tề, bắt đầu theo Đao Tử hiệu lệnh liên tục hoán đổi thành các loại trận hình. Khí thế hùng hồn vung đao tấn công bị quây bên trong Nhiếp Phong. Hùng Bá hai người, tất nhiên là Hùng, Nhiếp đều chỉ là dùng ra 1-2 thành thực lực, nhưng dù như thế, những người này trong lúc đó phối hợp khăng khít, trật tự rõ ràng. Tiến thôi có theo, có thể cùng hai người kia đánh được khí thế ngất trời như này cũng là khó được. Nhìn đám nhóc này qua một năm rèn luyện, bây giờ hầu hết thân cao cũng vượt qua 1,6 m, mặt mũi dần dần hiện rõ nam tử dương cương đặc tính. Đã có thể coi như một vị đại nhân, Tống Khuyết cực kỳ hài lòng. Lão Dương, làm rất tốt, theo ý ngươi, bây giờ mở rộng nhân số thêm bao nhiêu người thì là hợp lý? Nghe thiếu gia hỏi. Dương Kế Nghiệp trầm ngâm một lát rồi trả lời, hồi thiếu gia, tốt nhất bây giờ là để một người cũ mang theo 2 đến 3 người mới. Như vậy quân trận rất nhanh có thể thành hình ổn định. Vì thế theo ý ta nên chiêu mộ thêm 100 đến 150 người nữa là vừa đủ. Tốt, vậy liền 150 người nữa cho tròn 200. Vừa đẹp, Tống gia sảng khoái quyết định rồi, còn lại người cũng không có gì dị nghị. Đợi phía dưới đánh thêm một hồi sau, Dương Kế Nghiệp mới hô lớn một tiếng. Dừng, tập hợp, không ra một lát, 50 người đã thành 10 hàng dọc, mỗi hàng 5 người đứng chỉnh tề trước mặt Tống Khuyết, đồng loạt chỉnh tề quỳ một chân xuống thi lễ, bái kiến chủ nhân, đứng dậy đi, rõ, mấy người mới nghiêm trang đứng thẳng, số 7, số 12, 13, số 31 cùng số 46 tiến lên phía trước. Theo Dương Kế Nghiệp ra lệnh, trong 10 người đứng đầu hàng có 5 người tiến lên quát lớn. Có mặt. Bọn họ chính là 5 người trước hết đột phá thành võ giả. Coi như tư chất trong đám người cũng là hàng đầu. Nhìn chăm chú vào 5 người, Tống Khuyết trầm giọng mở miệng. Từ giờ trở đi, các ngươi liền chính thức trở thành bản thiếu gia gia thần. Hôm nay ta liền ban cho các ngươi tên. Ngươi gọi Tống Nhất, Tống Nhị, Tống Ngũ, các ngươi cũng sẽ thành đội trưởng đầu tiên của nhóm người này. Đa tạ chủ nhân ban tên. 5 người kích động lần nữa quỳ bái. Bọn họ trong đó không mấy người biết mình là họ gì. Từ nhỏ làm cô nhi đám nhóc này chỉ biết người khác gọi mình bằng biệt danh như mấy cái tên cẩu đản. Thạch đầu, mộc đầu, thêm nữa từ khi vào quân doanh, được thống nhất dùng số hiệu xưng hô. Những người này cũng dần đem tên mình quên mất. Bây giờ được chủ nhân ban cho họ cùng với tên. Tự nhiên mừng rỡ vạn phần, hài lòng với mấy người biểu hiện. Tống gia lúc này hòa ái khoát tay. Đứng dậy đi, đa tạ chủ nhân. Tiếp đó ta sẽ truyền cho các ngươi võ công, cố gắng thật tốt tu luyện, sau này còn vì bản thiếu phân ưu. Rõ, chúng ta sẽ không để chủ nhân thất vọng. 5 người đồng thanh quát lớn, Tống Khuyết lúc này mới hài lòng gật đầu nhìn sang còn lại đám người. Các ngươi cũng vậy, cố gắng tu luyện, chỉ cần ai đột phá võ giả, bản thiếu đồng dạng cũng sẽ có trọng thưởng. Rõ, chủ nhân, khoát tay để Đao Tử dẫn nhóm nhóc con này đi thao luyện. Tống đại quan nhân cùng mấy người khác liền đi về. Trên đường, hắn còn không quên đối với lão Dương căn dặn, Tống Nhất năm người vậy liền trước hết thống nhất truyền thụ Thiên Truy Bách Luyện Thể cùng Khai Sơn Đao Pháp, qua thêm một thời gian ngươi liền dạy bọn hắn thân pháp. Nếu có ai đột phá tam giai liền báo cho lão nhiếp. Hắn sẽ truyền thụ kẻ đó nội công tâm pháp. Rõ, thiếu gia, Dương, Nhiếp hai người vội vàng lĩnh mệnh, kêu Nhiếp Phong tiếp tục cho người tìm thêm một nhóm 150 nam đồng. Cùng 20 nữ đồng nữa về, dặn dò thêm một ít chuyện cần chú ý nữa, Tống lão gia liền quay lại sân nghỉ ngơi. Sắp tới có thêm một đám há mồm chờ ăn tết sơ ác năng lượng. Tống Khuyết cũng cảm thấy áp lực sơn đại, xem ra chỉ có thể chọn lựa bồi dưỡng mấy người tư chất tốt nhất. Còn lại cho cán đan dược, nếu không cứ vì bọn này lao tâm khổ tứ, hắn cũng đừng mong có thời gian mà tu luyện. Ai nói làm ông chủ liền sướng rồi, cơm cơm áo áo, gạo gạo tiền tiền, bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất phải lo đây. Tống lão bản thở ngắn than dài kêu khổ. Đêm, Hùng Kê trại, một đạo hắc ảnh như quỷ mị, tránh né qua hết thảy bên ngoài trạm canh gác ngầm, không kinh động một ai âm thầm lẻn vào trong chỗ này. Người này chính là Tống Khuyết, nhìn hắn bộ dáng nhẹ nhàng dạo bước, vậy lão Sa Mách tốn bao công sức xây dựng lên sơn trại đối với thằng này thật chẳng khác gì thùng. Giống kêu to, muốn đến là đến, muốn đi là đi, ngay cả chút xíu phòng vệ tác dụng cũng không làm nên nổi. Lĩnh vực mở rộng, tìm đúng vị trí Sa Mách quyền gian phòng, Tống đại quan nhân liền nghiêm trang gõ cửa. Cộc cộc cộc, ai, người nào? Hai tiếng quát vang lên, là trong phòng lão Sa Mách cùng bên ngoài sân viện vệ binh nghe tiếng động đẩy cửa vào xem. Khoát tay trấn an đang như lâm đại địch một đám sơn tặc. Tống Khuyết tằng hắng, lão ca, là tiểu đệ đến thăm ngươi đây. Từ trong phòng đẩy cửa ra, nhìn đứng trước mặt cao lớn thân ảnh, Sa Mách quyền sắc mặt khó coi cực kỳ. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu nửa đêm bị người đến thăm viếng rồi. Trong lòng lão Sa Mách đem đám vô dụng thuộc hạ mắng cái gần chết. Nhưng ngoài mặt lúc này còn không dám phát tác, chỉ có thể gượng cười. Hóa ra là Tống lão đệ, ta cũng đoán ngươi hôm nay sẽ tiến đến, còn đang pha sẵn một ấm trà chờ ngươi đây. Việc hắn trước đó âm thầm tu phục hắc thiết trại cả làng cả xã đều biết. Bây giờ cũng không cần phải giấu giếm thân phận, vì thế lần này Tống Khuyết là dùng chân diện mạo đến gặp người. Ha ha, lão ca cho gọi, tiểu đệ sao dám chậm trễ. Các ngươi ra xa ngoài kia tiếp tục canh gác đi. Ta cùng Tống Khuyết huynh đệ có việc trò chuyện, đừng để người khác đến quấy nhiễu lão tử. Câu cuối cùng thằng này cắn rất nặng, bị người không tiếng động mò đến sát bên người đổi lại ai cũng không vui vẻ gì. Nhưng biết cũng không hoàn toàn trách được thủ hạ, đơn thuần là tặc nhân võ công quá cao minh mà thôi. Hơn nữa chênh lệch lớn như này, muốn lấy mạng hắn cũng sẽ không phải quá khó. Vì thế dù trong lòng khá khiếp đảm, nhưng lão Sa Mách còn là đuổi hết người ra ngoài. Đơn giản có ở lại cũng chưa chắc giúp đỡ được cái gì. Tiêu sái một chút cho người ta thấy mình phóng khoáng. Tống gia tự nhiên cũng không có ý hại thằng này. Trước đây quả thật hắn từng có ý định diệt Hùng Kê trại như thế. Nhưng lần trước nhận được Sa Mách quyền nhắc nhở một lần mà tránh đi kiếp nạn. Tri ân báo đáp, hắn liền không nhớ thủ huynh đệ này rồi. Lúc này vui vẻ đi theo người vào trong phòng ngồi thưởng trà nói chuyện. Trà ngon, thật không ngờ lão ca nơi này cũng có trà tốt như thế. Gặp vị này đại gia vào trại của mình như chỗ không người. Hơn nữa sảng khoái đem chén trà lớn một ngụm uống cạn. Sa Mách quyền cũng không khỏi bội phục. Tống huynh đệ không sợ ta tại trong trà hạ độc, ta lại phải nói cho ngươi biết bản thiếu bách động bất xâm sao? Tống đại quan nhân mặt chân thành mở miệng. Lão ca nhân phẩm như nào ta còn không biết sao? Tuy ngươi làm tặc nhưng cũng không mất đi một thân khí khái hào hùng. Bảo ngươi giết người cướp của còn được, chứ dùng mấy loại ti tiện thủ đoạn đó tiểu đệ tuyệt đối không tin. Nếu có bị trúng độc mà chết cũng là do ta mắt mù. Nhìn nhầm người, vậy chết cũng là xứng đáng. Lời hay mọi người thích nghe. Hơn nữa từ bậc thiên kiêu như Tống gia khen người vậy càng đáng quý trọng. Sa Mách quyền nghe thế liền cảm động quá chừng, vỗ đùi khen lớn, còn là Tống huynh đệ hiểu ta. Tuy Sa Mách mỗ không tính là cái gì người tốt, nhưng mấy chuyện đê tiện hèn hạ ta còn khinh thường. Dùng đến, nếu không phải bị ép không còn cách nào, ta cũng không muốn làm một tặc khấu như bây giờ đâu. Vốn ước mơ của ta chính là làm một vị hiệp khách, có thể tự do trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, cứu khốn phò nguy đây. Đáng tiếc rồi, con hàng này vậy mà còn có ước mơ cao đại thượng như thế. Tống lão gia không ngại hiếu kỳ hỏi thêm mấy câu,

Tống Khuyết còn là không ngại khó ngại khổ, 24/24 giờ theo dõi chặt chẽ Hùng Kê trại nhất động nhất tĩnh. Ngày tháng cứ như thế căng thẳng trôi qua, đến 3 hôm sau, bên kia Thanh Hà truyền đến tin tốt, lão Thẩm quay về, dẫn theo Cự Kình Thương Hội hơn 10 chiếc thuyền lớn đến giải tỏa huyện thành bây giờ nhu cầu cấp. Bách, nghe được tin này, Tống Khuyết cũng thở nhẹ một hơi, còn là nhà mình tiểu đệ đáng tin cậy, tiện nhân này sau càng thêm kiên định quyết tâm cho mình nhi tử nhận tuệ vô làm cha nuôi. Lòng trách trời thương dân nghĩ đến sau mình phải lao lực thay tương lai nhi tử cùng hòa thượng kia. Chăm lo lớn như vậy sản nghiệp, Tống lão gia bỗng thấy trách nhiệm cảm 10 phần, lúc này dắt theo Dương, Hùng, Nhiếp ba người chạy vào trong thành, theo đội tàu còn có một vị vu gia chấp sự tiến đến viện trợ. Hắn cái này chủ nhân cũng cần phải ra mặt long trọng đón tiếp bày tỏ sự tôn trọng không phải. Chương 335, Vu Đại Thanh, Thiên Thượng Nhân Gian, một gian biệt viện, Tống Khuyết đang vui vẻ cùng vu gia quản sự Vu Đại Thanh cao đàm khoát luận. Đối diện hắn vị này trung niên nam tử, tuổi tầm 40, giữ một bộ phúc hậu thật thà vô hại khuôn mặt, nhưng không nên bị hắn vẻ ngoài mê hoặc, đây cũng là hàng thật giá thật một vị thất giai chân khí cảnh đây. Lão đầu này cũng chính là toàn bộ Cự Kình Thương Hội Dương Nam phân bộ tối cao người quản lý. Đến Dương Nam ăn trực tuệ vô nhiều lần, Tống lão gia đã sớm cùng hắn quen mặt, lúc này trò chuyện đứng lên không có gì cách ngại. Vu tổng quản, làm phiền ngươi phải bôn ba một chuyến. Thật sự ngại quá, ha ha, Tống thiếu quá lời, ngài nắm giữ hoàng kim lệnh bài vậy chính là chúng ta Cự Kình Thương Hội khách nhân tôn quý nhất. Một chút yêu cầu nhỏ này có đáng là gì? Hơn nữa nhân tiện được đi thăm thú Thanh Hà vãn cảnh một bữa. Tại hạ còn phải cảm ơn Tống thiếu giúp ta trộm lười được mấy hôm đây. Lão đầu này thật biết nói chuyện, Tống đại quan nhân nghe vậy cười hớn hở. Nếu thế lần này tổng quản ngài nhất định phải ở chơi lâu một chút. Huyện thành không sánh được phủ thành xa hoa nhưng cũng có rất nhiều đặc sắc. Phải nói mỗi nơi đều có cái hay riêng. Ha ha, đa tạ Tống thiếu, tại hạ nhất định sẽ. Hai người trên trời dưới đất trò chuyện một hồi. Hồi lâu sau, Vu Đại Thanh mới lơ đãng đặt vấn đề. Tống thiếu, không dám dối gạt, tại hạ hôm nay đến đây cũng là muốn tìm xem cùng ngài có thể hay không hợp tác. Ồ, hợp tác, cùng Cự Kình Thương Hội làm ăn ta tự nhiên là cầu còn không được. Không biết tổng quản muốn nói đến là phương diện nào? Vị này là nhà mình đại thiếu gia kết nghĩa đại ca đây. Lão Vu cũng không cần úp úp mở mở. Tống thiếu, nơi này nhiều thương cơ như vậy tự nhiên không thiếu con đường hợp tác. Nhưng tại hạ hiện hứng thú nhất không gì hơn là ngài trong tay liệt hòa tử. Không biết Tống thiếu có thể hay không hàng tháng nhường ra một lượng nhất định cho Cự Kình Thương Hội đến phân phối, vuốt cằm suy nghĩ một hồi, Tống Khuyết liền sảng khoái gật đầu. Có thể, thực ra hắn cũng sớm đối với Vân Hải các làm việc không hài lòng. Vân gia người năng lực còn không đủ đưa loại này danh tửu ra khỏi Dương Nam. Bọn họ có lòng nhưng thực lực quá yếu rồi. Rượu vừa chuyển đến phủ thành liền đã bị các đại lão phân chia không còn. Ngay cả chảy ra thị trường cũng thiếu đến đáng thương. Không phải Tống lão gia hắn không muốn cho Vân gia cung nhiều hàng hơn. Mà là đối với Vân gia, ai cũng là đại lão. Chỉ cần người có chút thực lực hay quan vị cao một chút vậy là có thể không kiêng nể gì đến đòi rượu. Hắn có đưa bao nhiêu cũng bị bọn họ cướp đoạt bấy nhiêu mà thôi. Tất nhiên tiền vẫn cho đủ. Tống Khuyết cùng Vân gia người lợi ích cũng không mất mát gì. Nhưng như thế đối với kế hoạch mở rộng thương hiệu của hắn tạo nên cực lớn chướng ngại. Nếu không phải ngại Vân mỹ nữ, Tống gia đã sớm đá văng Vân gia, tìm người hợp tác khác. Bây giờ Vân Hy chạy đến chỗ mình rồi, hắn đã không còn cái này băn khoăn. Vì thế không làm sao suy nghĩ liền đáp ứng Vu Đại Thanh yêu cầu. Lão Vu nghe thế mừng quá đỗi, mặt mũi lập tức cười nhăn thành một đóa hoa hớn hở chắp tay. Đa tạ Tống thiếu thành toàn, ngài yên tâm. Giá cả ta sẽ không để ngài chịu thiệt, Vân Hải các giá bán lẻ như nào Cự Kình Thương Hội liền dùng mức đó đến làm mức giá thanh toán cho. Ngài, Vu Đại Thanh thô bạo 10 phần, đem giá xuất xưởng của liệt hỏa tửu từ 20 lượng lật một lần lên thành 50 lượng. Bọn hắn Cự Kình Thương Hội đã không cần một chút lợi ích nhỏ đấy. Mấy ngàn bình rượu lợi nhuận đối với Vu gia có thể coi như mưa bụi rồi. Người ta nhìn chúng đó chính là liệt hỏa tửu mang đến giá trị và nhân mạch. Nếu có thể phân phối cái này độc nhất vô nhị danh tửu, Cự Kình Thương Hội danh vọng cũng có thể nương tựa vào đó nâng cao một phần. Hơn nữa rượu ngon khó cầu, Vu gia cũng có thể mượn này cổ đông phong kết giao với càng nhiều đại thế lực. Thường thì mấy vị đại lão đều là người yêu rượu, vì thế không cần xem thường hảo tửu đối với bọn họ dụ hoặc. Vân gia cũng là đang làm như thế, Đáng tiếc hiện giờ bọn họ chỉ có thể kết giao với mấy hạng trung du mà thôi. Theo lão Vu, đây đơn thuần là lãng phí, tao đạp của trời, hai bên đều có sở cầu. Cứ vậy ăn ý cấu kết đến với nhau rồi, chỉ khổ Vân Thiên Tường, vừa mới bị lừa nữ nhi, bây giờ lại bị ăn thêm một trọng kích. Không biết lão đầu này nghe tin sẽ có cảm tưởng thế nào, nhưng hẳn là sẽ hận vị nào đó đến chết. Tự nhiên, Tống Đại Quan Nhân sẽ không quan tâm, hắn làm ăn là với Vân Hy, mới không quản Vân Hải Các là cái gì đâu. Bây giờ đã không thích vậy liền không làm, dù sao lúc Nguyệt Khuyết Các gặp khó khăn, đối phương cũng chưa từng đưa ra viện trợ, còn dường như hùa theo lão Đỗ, cắt đứt với Thanh Hà mọi liên lạc, đồng bạn như thế không cần cũng được, còn Vân gia muốn kiện cáo gì thì cứ việc tiến đến. Dù sao hắn là không sợ, Vu Đại Thanh càng là không sợ, Vân gia, mây bay thôi, cha Nam cùng tiểu Tam cứ thế ăn ý đem chính thất đạp, sung sướng cùng nhau trải qua cuộc đời giàu sang mà hạnh phúc. Thật sự là thói đời ngày nay, hai người nói là làm, ngay tại chỗ liền cho triệu tập nhân thủ thi hành cái này thương mại đàm phán. Vu Đại Thanh thuộc hạ đa số còn đang ở trên tàu chỉ đạo người bốc dỡ hàng hóa đây. Vì thế tuy khoảng cách gần hơn, nhưng khi Vân Hy, Phạm Nhất Vượng đám người từ trong thành chạy đến nơi, những người đó còn chưa có mặt. Trong một gian phòng, sau khi cho Vân Hy, Trung Hồng, Phạm Nhất Vượng mấy người giảng giải sơ qua về hôm nay quyết định để mấy người biết phương hướng mà đàm phán, để ý thấy nàng này cứ nhìn mình ai oán, Tống lão gia cũng cảm thấy quái quái, làm sao Vân mỹ nữ, tại hạ lại làm gì có lỗi với ngươi rồi mà nhìn ta như thế. Tống công tử, đây là ngươi theo như lời nguyên liệu khan hiếm, sản xuất khó khăn, đã cố hết sức vẫn không tăng sản lượng lên được liệt hỏa tửu. Vân Hy là có lý do để tức giận đấy, nhớ đến mình năm lần bảy lượt cầu tiểu tặc này tăng lên lượng cung hàng, nhưng đối phương tìm đủ lý do chết sống không đồng ý. Bây giờ đích thân trưởng quản tửu trang sản nghiệp nàng mới biết, này rượu đâu chỉ là sản lượng mấy ngàn bình một tháng đơn giản như vậy. Thật sự là chế tạo đơn giản để người giận sôi, một tháng nấu ra 2 vạn bình mà công nhân vẫn còn thấy rất nhẹ nhàng. Dư sức, đấy là còn chưa kể thằng này vì che giấu tai mắt mọi người phương thức, cố tình xây dựng, sắp xếp các công đoạn như mê trận, gây nên rất nhiều việc dư thừa tốn sức, nếu không một tháng xuất xưởng 3 vạn bình hẳn không có vấn đề gì đi. Quả nhiên tiện nhân này lời nói ra 10 chưa chắc tin được 1. Vân Mỹ Mi cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ, còn chuyện đá Vân ra tìm đối tượng hợp tác khác, tuy trong lòng cực kỳ thất lạc nhưng nàng cũng không nói ra lời khuyên nhủ. Trước đó một loạt sự kiện đã cho nàng tiên lượng sớm về việc này. Bây giờ cũng không có quá nhiều kinh ngạc, Tống Tạc trưởng thành quá nhanh, Vân Hải Các đã dần dần không xứng tầm với nhân gia. Hiện bản thân mình cái này duy nhất ràng buộc giữa hai bên cũng mất. Đối phương trở mặt không nhận người cũng là tất nhiên, còn khế ước, tiện nhân sắc mặt, còn mong đợi gì nhiều hơn sao? Mỹ nữ bá đạo tổng tài con mắt sắc lẹt lườm qua mấy lần để Tống lão gia cảm thấy gai gai người. Lập tức giả bộ ngờ nghệch xoa đầu cười. Cái này, lâu lắm rồi ta cũng chưa từng đi tửu trang. Lão Phạm, bây giờ chúng ta nơi đó sản lượng đã được cải thiện rồi sao? Phạm Nhất Vượng, nhân gia đã nắm bắt 10-10, hỏi ta còn ý nghĩa gì sao? Tống thiếu, hiện tửu trang mỗi tháng có thể xuất xưởng được 2 vạn bình tả hữu. Wow, có nhiều như vậy, cớ sao không cho ta nhắc nhở? Để bản thiếu chẳng hay biết gì, thuộc hạ để làm gì? Để khi cần thay cho lão đại đỡ giao chứ sao? Lão Phạm đành phải căng khuôn mặt ra cười bồi tội. Tống thiếu thứ lỗi, là thuộc hạ sơ sót. Ngài bận trăm công nghìn việc, ta sợ mấy việc nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đến ngài tu luyện nên không dám hướng ngài báo cáo. Ân, là thế sao? Việc này lần đầu, bản thiếu sẽ không truy cứu. Sau này không thể viện lý do này nữa. Tống gia sắc mặt hơi nguôi, nghiêm giọng khiển trách hắn qua loa thái độ. Thuộc hạ minh bạch, đa tạ Tống thiếu khai ân. Hài lòng với Phạm Nhất Vượng thành khẩn nhận sai thái độ, Tống Khuyết mới cười hớn hở quay sang bồi tội. Vân Hy, thật ngại quá, đều là phía dưới người tự chủ trương, ta bận tu luyện cũng không biết gì cả. Ha ha, Vân Mỹ Mi còn có thể làm sao? Nhìn hai thằng này khuynh tình diễn xuất, nàng cũng cảm thấy học hỏi được rất nhiều. Không ngại tặng cho tiện nhân nào đó một tiếng cười nhạt cổ vũ. Mặt đen da dày Tống gia tự nhiên hào phóng không sợ vui mừng tiếp nhận. Coi như đem chuyện lấp liếm đi qua hắn tiếp tục cùng mấy người thảo luận. Đợi một lát bên Vu gia người tới thằng này liền rảnh tay. Không quan tâm gì nữa tìm một chỗ cùng Hùng Bá, Thanh Trúc, Dương Kế Nghiệp mấy người ngồi uống trà chờ đợi. Phương hướng đã rõ ràng, Vân Hy cũng chỉ cùng Vu Đại Thanh thống nhất một vài chi tiết nhỏ nhặt khác thôi. Tống Khuyết cũng không phải là người tham lam, hợp tác liền cầu hai bên đều có lợi. Cuối cùng cả hai dùng giá 35 lượng bạc một bình, hàng tháng cung ứng 1,5 vạn bình đạt thành nhất trí. Cự Kình thương hội giá bán lẻ cũng sẽ không được định giá quá cao. Chỉ tầm 50, 60 lượng vậy thôi, như thế liền vừa phải. Sau này thuận tiện cho hắn đẩy ra dòng rượu Long Huyết Tửu cao cấp hơn. Ký kết khế ước, cả Lão Vu cùng Tống Khuyết đều đối với cái này phân hợp tác cực kỳ hài lòng. Sẵn dịp vui, mọi người tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ăn mừng. Ngay tại Thiên Thượng Nhân Gian tìm đến mập mạp từ lão bản, bao chọn một tầng tổ chức khánh công yến. Chương 336, Bách tộc, Thiên Thượng Nhân Gian, đợi người đều an tọa, thức ăn cũng hết thảy được bưng lên. Tống Khuyết mới thần thần bí bí từ chỗ Hùng Bá lấy ra mấy bình rượu. Vu tổng quản, hôm nay liền để ngươi thưởng thức chúng ta Tửu Trang chân phẩm rượu ngon. Đảm bảo ngươi nếm qua một lần sẽ không bao giờ quên. Nghe thế, không chỉ Vu Đại Thanh, những người khác cũng là tò mò không ngớt. Theo hạ nhân cho từng người rót một ly rượu, màu đỏ tươi tiên diễm sắc rượu chảy ra, cùng vị thơm đặc trưng nồng liệt của hỏa long quả lập tức ngập tràn đầy phòng. Mấy vị sâu rượu, dù là đã từng có phúc nếm qua như Thẩm Tử Minh, Thiết Phi Long mấy người cũng không nhịn được liên tục nuốt nước bọt. Nôn nóng chờ đợi mãi đến khi mỗi người đều được rót đầy một chén. Chủ nhà Tống lão gia cũng nâng chén tỏ vẻ cạn ly. Mọi người mới gấp không chờ nổi bưng lên miệng nhấp nhẹ một ngụm thưởng thức. Rượu này, chân thế rượu ngon, rượu này thật ứng với trên trời mới có. Rượu đã trôi qua cổ họng, miệng vẫn còn thoang thoảng dư hương. Vu Đại Thanh say mê phẩm vị vừa rồi mỹ rượu cảm giác sau mới kích động lớn tiếng khen ngợi. Tống thiếu, không biết rượu này gọi là... Ha ha, Vu tổng quản, đây chính là ta nghiên cứu hồi lâu mới ủ ra được một loại rượu mới. Gọi Long Huyết Tửu, Long Huyết, Long Huyết, rượu vào trong bụng như dương hỏa ấm áp, uống một ngụm cả người đều phấn chấn bừng bừng sức sống. Quả thật lấy tên Long Huyết Tửu cũng không sai, Lão Vu đối với loại này rượu mới là không tiếc lời khen ngợi. Tống thiếu, không biết ngài Long Huyết Tửu có thể hay không lượng lớn cung cấp ra ngoài? Không, không cần lượng lớn cũng được, một tháng một vài trăm bình cũng được, giá cả gì đó dễ thương lượng, ngài nói bao nhiêu liền là bấy nhiêu, tại hạ tuyệt không trả giá. Hai, tổng quản không biết, Long Huyết Tửu nguyên luyện chủ yếu làm từ hỏa long quả. Hơn nữa chế tác vô cùng cầu kỳ phức tạp, ngại vì nguyên liệu không đủ, cả năm ngoái ta cũng chỉ làm được hơn 100 bình như vậy. Còn đã đem tặng người gần hết, trong nhà còn tồn không đáng bao nhiêu, thứ này chỉ sợ không cách nào lượng sản được. Nghe Tống lão gia thở ngắn than dài tiếc nuối, Vu Đại Thanh thất vọng cực kỳ, nhưng nghe ra trong đó mấu chốt hắn hai mắt liền sáng lên. Tống thiếu, ý ngài nói nếu gom được lượng lớn hỏa long quả là có thể tiếp tục sản xuất loại rượu này. Cái này, tuy là có chút vất vả, nhưng đúng là như thế. Tống ảnh đế vẻ mặt khó khăn, đắn đo một hồi mới dám gật đầu khẳng định. Lão Vu cũng không nghi ngờ gì, lúc này sung sướng ngửa mặt cười dài. Ha ha, tưởng chuyện gì, bây giờ mùa hè không phải đang vào vụ loại quả này thành thục sao? Tống thiếu, không bằng việc thu gom hỏa long quả cứ giao cho Cự Kình thương hội. Sau đó ngài sản xuất ra Long Huyết Tửu liền để chúng ta thay ngài phân phối. Ngươi thấy làm sao? Ta vốn là như thế nha. Giả bộ suy nghĩ trong chốc lát, Tống Khuyết mới cắn răng gật đầu. Được rồi, tuy là sẽ bận rộn một chút, nhưng cứ thế để loại mỹ tửu này mai một cũng thật sự đáng tiếc. Vậy liền như tổng quản nói, chúng ta cùng nhau đưa Long Huyết Tửu vang danh thiên hạ. Ha ha, Tống thiếu sảng khoái, nên là như thế, chúng ta cùng cạn chén vì cái này một quyết định. Cạn, mấy người đều vui sướng giơ cao ly lên uống cạn, chỉ có Vân Hy lúc này thực không quá dễ chịu, tuy cũng cùng nâng ly lên khẽ nhấp môi thưởng thức, nhưng trong lòng nàng đối với người nào đó oán niệm rất sâu. Mỹ nữ này cảm thấy tâm linh bị tổn thương sâu sắc rồi. Tiểu tặc này xem ra giấu giếm nàng rất nhiều. Cùng hắn làm ăn cả năm trời mà ngay cả những thông tin quan trọng như này nàng cũng chưa từng nghe. Được phong thanh, tiện đà, Vân Hy lại dâng lên cực lớn tò mò, hứng thú, đối phương cứ như một đoàn mê vụ. Mỗi lần nàng nghĩ đã hiểu hết được hắn là lại một lần nhận ra đó cũng chỉ là một góc nổi của tảng băng chìm. Vân mỹ nữ tâm tư dần dần bắt đầu như mèo cào muốn đem cái này nam nhân chặt ra nghiên cứu cho thấu. Triệt, cùng Lão Vu đoàn người vui sướng dùng qua bữa trưa sau, Tống Khuyết liền nhanh chóng kéo theo Hùng Bá mấy người chạy mất. Đối mặt với Vân Hy ánh mắt u oán, hắn cả người đều không thấy tự nhiên, vì thế một phút cũng không dám chần chờ ở lại lâu liền dẫn người chạy trối chết. Trên đường về ghé qua thiết xưởng, vứt mấy xe hàng chứa đầy lưu ly thạch cho Mạt Dương đám người nghiên cứu xong, Tống Khuyết liền kéo theo hai xe đầy dược liệu và đan dược trở về Mai Trang. Đặt chân đến nhà cũng là cuối giờ chiều, nhân lúc chờ đợi người chuẩn bị bữa tối, Tống lão gia hắn mới có rảnh đem kỳ này mới nhất bản giang hồ ký sự ra đọc. Vân Hải các người không còn liên lạc, cũng may lão Vu thuận tiện mang cho hắn một quyển trang đầu, không ngoài dự đoán chính là mình quốc dân nhạc phụ ra hết danh tiếng. Triệu Tinh Thần cái này một trận đánh đến xinh đẹp, không mất một binh một tướng liền diệt sát đối địch tông môn hai bát giai, một thất giai cao thủ, còn nhân tiện đem bọn họ tông chủ đánh trọng thương. Huyễn Thần Tông bây giờ liền ngoan ngoãn rút đầu về trong ổ, ngay cả gáy một câu hãy đợi đấy cũng không dám ho he lên tiếng. Anh Minh Thần Võ Tống lão gia làm nhiều việc náo động như vậy, lần này lại vinh quang được Thiên Nhai Hải các người dành riêng một ô nhỏ gần cuối để tôn vinh hắn sự tích. Chỉ là hắn xưng hào vẫn cứ là Hắc Kim Cương chưa từng thay đổi. Để tiện nhân này oán niệm rất sâu, ngoài ra cũng chỉ là lẻ tẻ vài tin xung đột nhỏ giữa các thế lực hay mấy chuyện vỉa hè giống Dương Nam Song Hoa một trong cảnh điềm mất tích đại loại như thế không mấy liên quan. Nhưng trong đó có một tin khiến Tống Khuyết đặc biệt chú ý. Thiên Độc Tông thành nữ Nguyễn Thiên Hương ly kỳ mất tích, nghi là bỏ trốn, Thiên Độc Tông người đang giáo giết truy lùng. Nhìn đến đây, Tống đại quan nhân cũng cảm thấy giang hồ này quá loạn. Nhất là Nam Vực quanh khu mình chỗ này một dãy, quả thật không nhìn thấy chỗ yên lành. Ước hẹn cùng Nguyễn Tuấn Huy vị kia thiếu tông chủ sắp đến, nhưng bây giờ lão Huyết đang trực chờ gây rối. Bên kia Thiên Độc Tông cũng loạn thành một bầy. Để hắn đi bản thân Tống Khuyết cũng không dám nha. Vuốt trán một hồi, hắn mới quay ra gọi. Lão Dương, đến đây một chuyến. Không ra một lát, Dương Kế Nghiệp cùng Nhiếp Phong mấy người đã chạy đến. Thiếu gia, không biết tìm ta có chuyện gì phân phó? Gật đầu, ra hiệu cho mấy người ngồi xuống uống trà. Tống Khuyết mới mở miệng. Lão Dương, các ngươi Dương gia quân trước đó trấn thủ thập vạn đại sơn, vậy đối với bách tộc người hiểu biết hẳn không ít đi. Thiếu gia, vậy còn phải tùy là tộc người nào, như ở Kiếm Nam đạo chủ yếu là người Thái, người Mường, vậy ta có thể cùng bọn họ giao lưu vô ngại, còn nếu tại các khu vực tộc người khác thì không được. Còn có chuyện như vậy? Tống gia nhướng mày, gặp hắn không biết những này, Dương Kế Nghiệp cười giải thích, thiếu gia, trong thập vạn đại sơn tộc người vô số, vì thế chúng ta mới gọi họ là bách tộc, nhưng trong đó cũng chỉ có mấy tộc đàn mạnh mẽ cầm đầu. Bọn họ cấu kết với nhau tạo thành một trưởng lão hội, cộng đồng khống chế quần sơn, thập vạn đại sơn trải dài từ sơn Tây đảo dọc xuống Kiếm Nam rồi Dương Nam. Tại sơn Tây có hai ghế trưởng lão là thuộc về người Tây, người Chăm. Thêm nữa Kiếm Nam người Thái, Mường cùng nơi chúng ta miêu, giao, chính là hiện nay sáu đại tộc đàn quyết sách của bách tộc. Thì ra là thế, mấy người lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, bách tộc người phân bố đan xen phức tạp, xem ra việc này ngoài Dương Kế Nghiệp vậy ở đây không còn ai thích hợp hơn nữa. Nghĩ đến đây Tống Khuyết cũng không tiếp tục vòng vo, lão Dương, ở đây mấy người cũng chỉ có ngươi là thường xuyên cùng bách tộc người tiếp xúc. Vì thế có một việc vẫn là muốn phiền đến ngươi. Nghe thiếu gia nói, Dương Kế Nghiệp lập tức nghiêm mặt chắp tay. Thiếu gia, cho ngài giải ưu chính là đám chúng ta chức trách. Có việc gì cần làm xin mời thiếu gia phân phó. Dù lên núi đao biển lửa thuộc hạ nhất định cũng sẽ không chối từ. Ha ha, không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Tống Khuyết cười lên hóa giải bầu không khí căng thẳng. Lúc này mới chậm rãi đem việc mình hứa hẹn cùng Nguyễn Tuấn Huy nói ra. Chuyện khi đó Dương Kế Nghiệp cũng ở trên thuyền nên cũng không có gì quá xa lạ. Bây giờ Linh Giang bang thế tới rào rạt, ta cũng không dám lúc này lơ lỏng, vì thế lần này ta muốn để ngươi hộ tống thêm Trung Hồng, Phạm Nhất Vượng hai người tiến về Cự Mộc Thành, một là đem đồ vật giao cho Nguyễn Tuấn Huy hoàn thành lời hứa, hai là để Hồng Ca mấy người cùng đối phương thăm dò xem, có hay không cơ hội mở ra thương đạo giữa hai bên. Tưởng chuyện gì khó khăn, nếu chỉ việc này xin mời thiếu gia yên tâm. Bách tộc người tuy văn hóa cùng chúng ta khác biệt nhưng bọn họ lại cực trọng bằng hữu. Đã đối phương coi ngài là quý khách đến đối đãi vậy tuyệt đối sẽ không nửa đường ra hại người. Thuộc hạ 10 phần chắc chắn có thể đảm bảo sẽ đưa chung. Phạm hai vị đi đến nơi về đến chốn, nhất định không cô phụ thiếu gia ngài ủy thác. Dương Kế Nghiệp nghe xong lập tức hào mải vỗ ngực lập quân lệnh trạng. Lão Dương đã nói chắc như đinh đóng cột như này vậy hẳn sẽ không giả. Tống Khuyết trong lòng chút lo âu cuối cùng cũng có thể vứt sang một bên. Hắn vui mừng gật đầu. Như vậy rất tốt. Vậy chuyện này ta liền giao cho lão Dương ngươi rồi. Đợi sáng mai ta sẽ vào thành mượn cự kình thương hội một chiếc thuyền. ngươi cũng thuận tiện đi theo cùng Hồng Ca và Phạm Nhất Vượng nói rõ chuyện này. Việc ta toàn quyền giao cho ba người phụ trách, cần chuẩn bị đồ đạc gì cứ việc thương thảo cùng nhau định ra. Nói chuyện hợp tác sẽ là hai vị kia chủ đạo, ngươi giúp ta bảo hộ bọn họ an toàn là được. Rõ, chuyện cuối cùng cũng có cách giải quyết. Tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Ít ra, bọn họ cũng đã bắt đầu có thể thay thế thiếu gia san sẻ công việc. Chương 337, Huyết Ma Hiện. Sáng hôm sau, không ngoài sở liệu, khi Tống Khuyết đến tìm Vu Đại Thanh ngỏ ý muốn mượn một con thuyền. Người này liền rất sảng khoái chọn một chiếc thuyền tốt cùng cả đội thủy thủ giao cho hắn sử dụng. Cũng không thèm hỏi lý do cùng lúc nào yêu cầu trả lại. Có qua có lại, Tống lão gia cũng biếu tặng lão Vu rất nhiều thanh hà đặc sản. Cùng đặc biệt tặng riêng cho hắn mấy bình long huyết tửu về từ từ thưởng thức. Tất nhiên, ngoài ra còn mang theo hơn chục bình gửi tặng cho Vu gia gia chủ Vu Chính Đạo. Tuệ vô cùng hắn nhị thúc Dương Nam Tuần sát sứ Vu Chính Minh. Đến Thanh Hà một chuyến, ngoại trừ việc hoàn thành một cọc cực kỳ có hời mua bán. Lại còn có một đống quà đem về. Vu Đại Thanh vậy tự nhiên là vui vẻ vô cùng. Nhìn hắn trước khi rời đi trên mặt cười híp hai mắt lại không biết trời đâu đất đâu cũng đã đủ hiểu. Vị này tổng quản trong lòng khoái trá. Cự kình thương hội đi rồi. Kéo theo mấy thuyền hàng tồn kho cửa nửa tháng trời của đám thương lái trong huyện thành rời đi. Việc cấm vận của Linh Giang Bang coi như tạm thời có một cách giải quyết. Nghe xung quanh mấy vị lão bản tiếng cười cùng không đoạn lời cảm kích. Tống Khuyết cũng thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Lão Dương cùng Trung Hồng, Phạm Nhất Vũ hôm sau cũng đi. Mất một ngày chuẩn bị vật tư, hàng hóa. Cái này con thuyền mang theo Tống đại quan nhân rất nhiều kỳ vọng liền chậm chậm dương buồm rời. Bến từ lúc trời còn tờ mờ sương. Chuyến này, ngoại trừ Nguyễn Tuấn Huy tấm kia lệnh bài, Tống Khuyết còn đưa cho Dương Kế Nghiệp một hộp gỗ nhỏ. Bên trong chứa một gốc độc long đảm. Hắn vì sợ lộ, tự nhiên không dám như lúc trước một hộp đặt ba gốc kiểu lão đỗ. Hơn nữa cây này nấm độc bề ngoài cũng bị sửa sang lại không ít. Nếu không đám người kia nhìn quen mắt rồi bắt đầu nghi ngờ điều tra thì nguy to. Hắn tự nhận mình cũng không có con đường rộng như đỗ như hối có thể bãi bình thiên độc tông người. Lửa giận, nói chung việc này không thể hở ra một chút sơ sẩy. Tống Khuyết cảm thấy mình có cẩn thận thế chứ cẩn thận nữa cũng không chút dư thừa. Mấy việc cấp bách nhất đã được lần lượt giải quyết. Thanh Hà thành cuộc sống lại trở về bình yên như lúc ban đầu. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Linh Giang Bang bên kia thấy Tống gia đã tìm được cách phá cục. Bọn họ cũng không dám tiếp tục hung hăng gây nên dân phẫn. Bây giờ hai đầu đã có thể bình thường thông thương. Dòng người đổ về huyện thành lại bắt đầu lục tục đông lên để sinh ý trong thành dần dần khởi sắc. Nhưng những này Tống Khuyết cũng chỉ nghe qua một lượt liền thôi không tiếp tục để ý. Hắn bây giờ ngoại trừ tu luyện đó là toàn tâm toàn ý theo dõi Hùng Kê chạy nhất động nhất tĩnh. Đến ngay cả Dương Kế Nghiệp mấy người một chuyến cũng không rảnh hơn quan tâm. Hơn một tuần rồi, Tiểu Yến Tử vẫn là ăn trực nằm chờ ở Hùng Kê trại. Đáng tiếc ma nhân bóng dáng đến giờ còn chưa thấy, nhưng như lời Sa Mách Quyền, vậy hẳn cũng nhanh, chỉ cần tìm được Huyết Y con hàng kia chỗ ở, Tống Khuyết bảo đảm sẽ cho nó lập tức về chầu trời. Bằng mọi giá, theo thời gian càng lúc càng đến gần, Tống lão gia tâm tình cũng lược hiện nôn nóng, nhưng đáng tiếc, chưa chờ đến lão Huyết, hắn đã đón nhận một tin tức không mấy vui vẻ. Thiếu gia, Thuận Phong tiêu cục truyền đến tin tức, bên quận thành chi nhánh đã bị Linh Giang Bang người cho đóng cửa. Cấm chỉ bọn họ buôn bán kinh doanh, ngay cả chúng ta hàng hóa, xe ngựa cũng tất cả bị phá hủy, tổn thất ước tính hơn 1 vạn lượng, sáng ra liền nghe Nhiếp Phong gấp gáp đến hội báo công việc. Tống Khuyết sắc mặt vậy thật giống như ăn phải con ruồi vậy khó coi. Dầm, mẹ kiếp đỗ như hối, hắn đây là quyết dây dưa không xong, tức giận Tống lão gia đập bàn gần giọng quát lớn. Thiếu gia, chuyện gì? Đang ở một bên cùng Tiểu Hắc chơi vật lộn Hùng Bá thấy vậy vội vàng chạy đến. Trong nhà mấy người cùng đám sủng vật cũng không mải lo chơi. Đều lo lắng chạy qua nhìn hắn, hít mấy hơi để bình phục tâm tình. Tống Khuyết mới lắc đầu trấn an mọi người. Không có gì, chỉ là đối phương làm mấy chuyện buồn nôn khiến ta khó chịu thôi. Không cần phải lo lắng, sợ ảnh hưởng đến hắn suy nghĩ. Dương Mật liền đuổi Husky mấy đứa đi ra xa xa. Ngược lại manh manh con này nịnh hót tinh liền thuận thế bò lên vai chủ nhân giúp đầu vào cổ hắn an. Ủi, buồn cười bế con này tiện hồ xuống đùi, vuốt vuốt nó đầu nhỏ mềm mại lông tơ. Một lát sau Tống Khuyết mặt mới bắt đầu giãn ra. Lão Nhiếp, ngươi cho người nhắn với Quan Hưng. Bên Linh Giang chi nhánh trước cứ tạm thời đóng cửa mấy hôm. Chờ khoảng 1 tuần sau có thời gian ta sẽ đích thân giải quyết việc này. Rõ, thiếu gia, mấy vị tiêu sư có hay không bị Đỗ Như Hối người đả thương? Có, thiếu gia, có mấy người phản kháng liền bị địch nhân đánh, nhưng cũng không quá nặng, không ai có nguy hiểm về tính mạng. Nghe vậy Tống Khuyết hài lòng gật đầu, ít dù mọi chuyện còn chưa quá xấu. Còn về Linh Giang Bang, bọn họ nghĩ ở Thanh Hà giờ không có sản nghiệp liền không lo trả thù vậy thì sai lầm lớn rồi. Đợi qua một đoạn thời gian nữa Tống gia sẽ dạy bọn này làm người. Bây giờ việc ưu tiên hàng đầu của hắn vẫn là Huyết Y Tôn giả. Tìm ra yêu nhân này rồi đem nó tiêu diệt mới là trước mắt cấp bách nhất công việc. Chỉ có giải quyết được cái này bom nổ chậm, hắn mới có thể hoàn toàn rảnh tay chuyên tâm đối phó Linh Giang Bang. Dù sao cũng như mình, lão Đỗ sau lưng cũng là có người bảo kê, không thể trở mặt chém chém giết giết được. Muốn chơi chết đối phương vậy cần phải là một trường kỳ cuộc chiến. Ép dần cho địch nhân không thở nổi, xem ai trước tiên không chịu nổi mà làm mấy chuyện điên rồ vậy kẻ đó liền thua. Hùng Kê Trại, đêm, một bóng người hắc y đấu bồng đang như một u linh, nhẹ nhàng dẫm lên mấy cành cây, hòn đá nhô ra từ vách núi liền nhẹ nhàng lướt qua một chỗ dựng thẳng, cao cả trăm trượng vách núi, cứ thế đơn giản vòng qua bên ngoài vòng cảnh giới, tìm đến tận chỗ trại chủ biệt viện. Tiểu Yến Tử thi thoảng vẫn sẽ bay lên bầu trời quan sát xung quanh động tĩnh đấy. May mắn lúc này vừa đúng dịp bắt được đối phương thân ảnh. Tống Khuyết liền nén kích động điều khiển nó cách xa tầm mấy chục mét dõi theo. Đến tận khi hắc y nhân mò vào bên trong gian phòng Sa Mạch Quyền, Tiểu Yên Tử mới dám nhẹ nhàng đáp lên mái ngói. Lúc này hắn liền tỏa ra lĩnh vực, cẩn thận theo dõi phía dưới động tĩnh. Một vị nhất lưu cao thủ, nhưng khí tức này không phải huyết y. Phát hiện này để Tống Khuyết kinh hãi vô cùng. Xem ra tặc nhân kia thế lực ẩn giấu so với hắn tưởng tượng còn phải sâu. Nhưng càng như thế, càng thêm củng cố hắn quyết tâm giết lão ma này cho bằng được. Có địch nhân mạnh mẽ như này, một ngày chưa trừ Tống lão gia đều cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên. Sa Mạch Quyền cũng là ngủ không yên, đã trốn ở nơi thâm sơn cùng cốc thế này. Xung quanh còn cắt cử vòng trong vòng ngoài sơn tặc bảo vệ nhưng hắn lại chưa bao giờ thấy an toàn. Quả thật hắn cũng không biết bị người âm thầm tìm đến trong đêm bao nhiêu lần rồi. Chính vì thế thằng này liền luyện thành một thói quen không ngủ đêm. Lúc này nghe bên ngoài người tới ám hiệu liền ra lệnh đuổi xung quanh hộ vệ đi xa một chút. Chính mình thì cung kính đứng chờ nghe trước mặt vị này đại gia phân phó. Không biết đại nhân là... Hiển nhiên vị nhất lưu cao thủ này cũng là lần đầu tiến đến. Cực kỳ lạ mặt, đối diện Sa Mạch Quyền. Hắc y nhân khàn khàn lên tiếng. Người gọi ta là sứ giả liền được. Bái kiến sứ giả đại nhân, khẽ gật đầu coi như tiếp lời, sứ giả liền mở miệng truy hỏi, tôn giả giao cho ngươi nhiệm vụ thu bắt một nhóm huyết chư. Việc này đã làm đến đâu rồi? Cái này, trần chờ một hồi, Sa Mạch Quyền mới cắn răng dựa theo Tống gia trước đó căn dặn nói ra. Hồi đại nhân, đến bây giờ còn chưa bắt được ai. Hỗn trướng, ngươi dám bất tuân lệnh. Vị kia sứ giả nghe nói nhất thời ngẩn ngơ, tiếp theo đó liền giận tím mặt quát khẽ. Cảm nhận xung quanh rét lạnh sát ý, lão Sa Mạch trái tim như bị bóp nghẹt, phía sau từng luồng hơi lạnh không kìm hãm được bắt đầu chạy dọc sống lưng. Hắn cố nén run rẩy trả lời, đại nhân minh xét, thực sự những ngày tháng này không có người vãng lai qua Ưng Giản Sầu. Thuộc hạ cũng tìm đến Thanh Hà huyện vị kia truyền lời bảo hắn giúp ta đi bắt người nhưng hắn liền thẳng thắn từ chối, hơn nữa đối phương còn cảnh báo, toàn bộ một dãy Thanh Hà này yên bình không dễ. Không cho phép ta tại nơi này làm loạn. Chính vì thế, thuộc hạ thực sự cũng là lực bất tòng tâm. Hắn Tống Khuyết lại dám như thế. Vị kia sứ giả âm u gằn giọng. Xem ra mình thân phận tại đám ma nhân này đã không còn cái gì bí mật đáng nói. Trên nóc nghe lén Tống lão gia cảm thấy mình công cuộc giết người diệt khẩu bỗng trở nên gánh nặng đường xa. Còn phía dưới này Sa Mạch Quyền. Đến nước này vậy cũng chỉ có thể vì Tống lão gia cầu nhiều phúc. Liên tục gật đầu. Đúng vậy đại nhân. Chính miệng hắn nói với ta như thế, khá lắm danh con, tưởng mình có chút thực lực là có thể không coi ai ra gì rồi sao? Hừ, để xem không cho hắn cung cấp thuốc giải, sau một tháng hắn có còn hay không còn như bây giờ ngông cuồng. Sứ giả hận hận nói một câu xong mới quay sang Sa Mạch Quyền. Còn ngươi, việc lần này ta có thể tha cho ngươi một lần, nhưng bây giờ việc hạn chế đi qua Ưng Giản Sầu đã được gỡ bỏ. Bản sứ giả lệnh người trong vòng một tuần phải gom đủ 50 người trưởng thành cho ta. Nếu không ta sẽ lấy các ngươi Hùng Kê Trại nhân số đến bù đắp. Đại nhân, xin minh xét, nếu bọn ta trắng trợn không kiêng nể gì như thế gây án. Đừng nói có thể hay hoàn thành nhiệm vụ,

đem Hoàng Trạch, Huyết Y, Đỗ Như Hối hết thảy bắn hạ. Đáng tiếc thằng này điểm kỹ năng toàn thêm ở biểu diễn. Biên kịch cùng quyền mưu thuật những cái khác còn thuộc dạng tay mơ. Có ngồi nghĩ nát óc cũng chưa ra được cái gì đẹp cả đôi đường phương án. Nhiều khi Tống gia cũng rất muốn cùng phía dưới người thương thảo kế hoạch. Nhưng chuyện này dính dáng đến hắn rất nhiều bí mật. Có thể cùng người nói ra sao? Vì thế cuối cùng vẫn là phải bản thân mình đau khổ tình đối sách rồi. Như ngốc hùng thật tốt. Không ít lần Tống Khuyết nảy ra như thế suy nghĩ. Mình đây hẳn là năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Peter Tống luôn là như thế cảm thán an ủi bản thân. Còn là ta quá vĩ đại rồi. Chương 339, Cự Mộc Thành. Cự Mộc Thành, trải qua bao ngày bôn ba trắc trở, cuối cùng Dương Kế Nghiệp ba người cũng đã đến được cái này cực kỳ có dị vực phong tình biên cương. Thành thị, có lẽ việc Thiên Độc Tông thành nữ mất tích dư âm vẫn chưa qua đi. Nơi này bầu không khí còn vô cùng căng thẳng, chỗ nào cũng thấy một nhóm mấy người binh lính đi tìm kiếm kiểm tra. Khiến cho giữa ban ngày nhưng đi lại trên đường người cũng cực kỳ thưa thớt. Cái này căng thẳng không khí, ngay từ khi vừa đến Cự Mộc Thành lưu vực Dương Kế Nghiệp mấy người đã nhận thấy. Thuyền của bọn hắn hầu như vừa nhập vào Hồng Giang không lâu đã lập tức bị mấy chục chiếc thuyền nhỏ vây nhốt lại, khi đó ngôn ngữ không thông, hai bên còn thiếu điều xảy ra xung đột. Cũng may lão Dương nhanh trí, ngay khi đối phương người động thủ liền lấy ra Nguyễn Tuấn Huy tặng cho lệnh bài Dương ra. Lúc đó mới tránh được một kiếp, có Nguyễn Thiếu Tông chủ lệnh bài vậy dễ làm. Bên kia người không ra một lát liền đi ra một người tinh thông đại viêm ngôn ngữ cùng bọn họ giao. Lưu, do hỏi được mục đích sau liền cho mấy người áp tải tất cả về chỗ này. Lại mất mấy hôm chờ đợi báo tin nữa. Đến hôm nay Dương Kế Nghiệp ba người mới gặp được Nguyễn Tuấn Huy bản thân. Ra mắt Nguyễn Công Tử, Mân Tiền Bối, trước đó tại Lãng Bạc Hồ cũng từng gặp qua một lần. Tuy không nhớ rõ tên nhưng Nguyễn, Mân hai người còn đối với trước mặt thanh niên có chút ấn tượng đấy. Ân. Tống huynh đệ gần đây bận gì sao? Làm sao lần này không đến Cự Mộc Thành một chuyến? Hồi Nguyễn Công Tử, những ngày gần đây Linh Giang Bang Đỗ Như Hối thực hiện cấm vận đối với Thanh Hà Thành. Nhà ta thiếu gia đang bận bịu giải quyết vấn đề này nên không thể bước thân ra được. Thiếu gia sợ ngài chờ đợi lâu, cử ta trước đem đồ vật đến cho Nguyễn Tông Chủ dùng gấp. Sau này có thời gian nhất định sẽ đến thăm ngài, mong công tử thông cảm, nghe đến mấy tử Linh Giang Bang cùng Đỗ Như Hối. Nguyễn Tuấn Huy trên mặt cũng lược hiện lên vẻ xấu hổ. Vì thế hắn rất nhanh lảng tránh qua đề tài này. Tống huynh là nhất bang chi chủ, có điều bận rộn cũng là thường tình. Trở về giúp ta gửi lời mời đến cho Tống huynh, mời hắn đến thăm Cự Mộc Thành lần nữa. Tại hạ nhất định sẽ chuyển lời. Nguyễn Công Tử, mời ngài xem xét đồ vậy có phải thứ ngươi cần. Dương Kế Nghiệp nghiêm mặt chắp tay rồi cẩn thận từ trong ngực áo lấy ra một hộp gỗ nhỏ cho Nguyễn Mân hai người. Mạn Bất Khinh Tâm mở ra hộp gỗ, nhìn một cục đen thu lu bằng nắm tay trẻ con vậy độc long đàm. Nguyễn Tuấn Huy thở dài than nhẹ, đáng tiếc, nếu như thứ này đến sớm hơn nửa tháng vậy thì hoàn mỹ. Nghe hắn giọng điệu, Dương, chung mấy người trái tim đều khẽ giật một cái. Chẳng lẽ có biến, ba người nhanh chóng nhìn nhau trao đổi một hồi. Cuối kình kinh nghiệm giao tiếp dày dặn Phạm Nhất Vượng tiến lên mở miệng. Nguyễn Công Tử. Không biết đồ vật không đúng hay chúng ta mấy người có làm sai điều gì để ngài không hài lòng. Không liên quan đến các ngươi, nhìn ba người bộ dáng bất an, Nguyễn Tuấn Huy lắc đầu khoát tay, chỉ là ta bên này xảy ra chút việc, thứ này bây giờ đã không còn mấy quan trọng nữa. Nghĩ đến nữ nhân kia đã chạy trốn, lão cha tốn sức chín châu hai hổ chuẩn bị cho mình đan dược bây giờ có luyện ra cũng không biết để làm gì, bản thân mình những ngày gần đây không thiếu tay bay vạ gió bị quát mắng một trầu. Vị này thiếu tông chủ cũng không nhịn được nhổ nước đắng. Thiếu tông chủ, không cần quá mức bi quan. Có thể thánh nữ không bao lâu nữa liền quay lại. Trông thấy thằng này sắc mặt nhăn như quả mướp đắng. Mân Cống vội vàng an ủi. Ít ra cũng còn chút cơ hội như vậy. Nghĩ đến nữ nhân kia sau này nếu muốn võ đạo đường không bị đứt gãy vậy không thể tránh được phải. Quay lại nơi này, Nguyễn Tuấn Huy lúc này sắc mặt mới khá hơn một chút. Quay sang ba người gật đầu. Thay ta gửi lời cảm ơn đến Tống huynh. Hắn phần này nhân tình bản công tử và toàn bộ Thiên Độc Tông sẽ ghi nhớ. Chúng ta nhất định sẽ. Ân, Tống huynh còn việc gì cần nhắn nhủ đến ta sao? Nghe Nguyễn Tuấn Huy hỏi, Phạm Nhất Vượng không bỏ qua cơ hội nói ra. Hồi Nguyễn công tử, thiếu gia còn có hai chuyện dặn dò chúng ta. Một là đưa tặng ngài mấy bình do nhà ta thiếu gia đích tay ủ nhưỡng rượu ngon liệt hòa tửu cùng Long huyết tửu. Hai là muốn hướng ngài hỏi thăm xem có thể hay không để Thanh Hà cùng Cự Mộc lưỡng địa tiến hành. thông thương buôn bán, để càng thêm thuận tiến gắn kết tình hữu nghị giữa nhà ta thiếu gia cùng Nguyễn công tử. Trên đời tự nhiên sẽ không có ai vô duyên vô cớ đối với ngươi tốt. Vì thế Nguyễn Tuấn Huy cũng đã sớm dự đoán Tống Khuyết sẽ có yêu cầu. Thế nên bây giờ nghe lão Phạm nói ra một phen lời, hắn cũng không làm sao kinh ngạc, chuyện này cũng nằm trong dự kiến. Thực ra thông thường đối với bọn hắn Cự Mộc Thành cũng không có chỗ xấu. Chỉ cần nắm bắt đúng mức độ, không cho ngoại lai người tràn vào quá nhiều liền được. Trước đó suýt chút đã đạt thành thỏa thuận với Linh Giang Bang. Bây giờ thay đổi đối tác nhưng đường đi nước bước cũng không hề thay đổi. Nguyễn Tuấn Huy sảng khoái gật đầu đáp ứng. Được, chuyện này Mân Cống sẽ dẫn các ngươi đi phủ thành chủ bàn bạc cụ thể. Bản thiếu bề bộn nhiều việc. Trước tiên cáo từ, nhớ thay ta hướng Tống Huynh gửi lời thăm hỏi. Nhất định, cung tiễn công tử, Trung Hồng ba người đồng thanh hô vang. Đợi Nguyễn Tuấn Huy rời đi, cả ba nhìn nhau mà trong lòng không nén được kích động. Nếu không phải ở đây còn một người, bọn họ có lẽ đã sớm tận tình hò reo. Đợi qua một hồi bình phục tâm tình, ba người mới theo lão Mân dẫn đường đi về phía phủ thành chủ. Tìm ở đó quản lý người thương thảo công việc đi. Đêm, Linh Giang Thành, ăn, ngủ, nghỉ, thậm chí ngay cả đi vệ sinh cũng không tha. Cứ như thế liên tiếp ba ngày, chuyên theo dõi trộm. Biến thái cuồng Tống lão ma hôm nay mới lần nữa thu hoạch được một chút manh mối. Hoàng Trạch bề ngoài cuộc sống thật sự vô cùng có quy luật. Xem qua liền biết ngay cực kỳ minh bạch. Đường Hoàng, ngày ngày đều là đúng giờ đi làm, đúng giờ về, hôm nào có việc thì cũng ở lại trong trấn phủ ti không chạy ra ngoài ngoài nửa bước. Không la cả quán xá, không hô bằng gọi hữu ăn nhậu, từ chối tiếp đón người khác đến nhà bái phỏng. Quả thật chính là một người công chức mẫu mực, cần kiệm liêm chính. Chí công vô tư cái gì cần đều có lẽ cũng chính vì thế trước giờ chưa ai từng hoài nghi thằng này cấu kết với ma giáo. Ngày xưa Trần Giai diệt tộc vụ án rúng động như thế, có nhiều khuất tất như thế, nhưng cũng cực ít người hoài nghi lên hắn người tổng bộ đầu này. Có cũng chỉ coi là lão hoàng bị người mông muội lừa dối thôi. Thực sự là, cuộc đời ai nói trước được chữ ngờ, dưới địa lao cùng dưới thư phòng của Hoàng Trạch tại nhà riêng của hắn đều có đào mật đạo. Lão tặc này cũng là lợi dụng con đường này thi thoảng chạy ra ngoài gây án. Bằng hắn kinh nghiệm nhiều năm làm bộ đầu, đến nay còn chưa có ai có thể truy tung, tìm ra chút nào vết tích. Mãi đến khi gặp bật hách Tống gia, thừa dịp bóng đêm, Hoàng Trạch từ thư phòng mật đạo trốn đến đằng sau nhà hắn một gian phòng, cải trang một phen rồi từ đây âm thầm chạy ra bên ngoài phía thành Bắc. Dù đã bao lần như thế nhưng lão tặc này còn rất cẩn thận. Trên đường cố tình vòng vèo mấy vòng đánh lạc hướng. Đợi xác nhận tuyệt đối an toàn hắn mới tiếp tục lên đường. Những chi tiết này đều bị bay trên đầu mấy trăm trượng tiểu yến tử tu hết vào mắt. Bám theo con hàng này ra ngoài Bắc Môn tầm chục dặm mới coi như chạy đến hôm nay mục đích. Tại nơi đó cũng đã có hai người đồng dạng mặc hắc y đấu bồng nam tử đứng chờ sẵn. Sứ giả, ân, tôn giả chưa đến sao? Giờ cũng đã đến rồi. Vậy hẳn cũng nhanh, sứ giả ngày lần này thu hoạch còn tốt chứ? Đừng nói nữa, bên Ưng Giản Sầu xảy ra chút vấn đề. Ta chuyến này là không có chút nào thu hoạch. Nghe hỏi, Hoàng Trạch liền buồn bực trở về một câu. Bên kia hai người còn muốn cùng hắn tán chuyện giết thời gian. Đáng tiếc lão Hoàng cũng không muốn nói nhiều cho lắm. Chỉ ậm ừ trả lời mấy câu rồi tìm chỗ khoanh chân ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Dần dà, bọn họ cũng mất đi hứng thú. Học theo bộ dáng tìm chỗ im lặng nghỉ ngơi chờ đợi. Hai kẻ này thân phận Tống Khuyết cũng biết. Nhìn trong đó một tên bên trái tay áo trống rỗng. Nếu có quen thuộc người ở đây hẳn sẽ không khó hoài nghi liên tưởng. Đơn giản trong quận thành cụt tay võ giả không nhiều, lại có thể tu luyện đến lục giai vậy hầu như chỉ có một nhà như thế. Lưu gia Lưu Thủ Nghĩa, bên cạnh hắn chính là kẻ này đại ca, Lưu gia gia chủ Lưu Thủ Văn, kẻ thù không đội trời chung của lão nhiếp. Trong ba ngày vừa rồi, vì ban ngày lão hoàng cũng sẽ không đi ra ngoài nên rảnh việc hắn liền bắt đầu toàn thành điều tra. Dựa theo nhiếp phong vẽ lại Lưu gia tọa độ, Tống Khuyết liền nhân lúc rảnh rỗi đến đó tìm hiểu một lần. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ở đây không chỉ có ma giáo tung tích, mà phải nói thỏa thỏa một ổ huyết ma nhãi con. Toàn bộ Lưu gia, theo hắn cảm nhận sơ sơ cũng có cả chục người tu luyện hấp tinh đại pháp. Thật sự nhìn mà ghê người, trong đó hầu hết đều đã là nhị lưu võ giả. Không biết bọn chúng trên tay đã hại chết biết bao nhiêu nhân mạng đây. Ngay tại trong Lưu phủ, Tống Khuyết cũng phát hiện một gian hầm giam bí mật. Dưới đó nhốt không ít người, hẳn tất cả đều là nạn nhân cung cấp tinh huyết cho đám khốn kiếp này sử dụng. Bọn này nhà gần Bắc Môn, có có lẽ vị trí thuận tiện ra ngoài thành lùng bắt người nên bọn chúng mới không kiêng nể gì như thế. Nếu không phải sợ đà thảo kinh xa, Tống gia có lẽ đã đích thân chạy đến Linh Giang một chuyến đem tất cả Lưu gia từ trên xuống dưới. Chu diệt, đơn giản đều là một lũ táng tận thiên lương. Chương 340, Ma Tung, Linh Giang Thành, bên ngoài Bắc Môn trục dặm một bãi đất hoang, ba người một chim ngồi chán chết chờ đợi gần nửa tiếng. Đồng hồ, lúc này từ xa xa bất chợt vang lên một tiếng rít. Một đạo hắc ảnh dùng tốc độ nhanh bất khả tư nghị. Chỉ chớp mắt một cái liền đã bay qua khoảng cách cả dặm trường xuất hiện chỗ này. Thông qua tiểu yến tử nhìn đối phương cái này tốc độ. Tống đại quan nhân lòng vô cùng chấn động, quá mức kinh người, thật sự cùng tông sư cao thủ không kém cạnh là bao. Ra mắt tôn giả, khặc khặc, bản tôn có chút việc đột xuất, chậm trễ một chút thời gian, giọng nói như tiếng cắt kim loại the thé chói tai, hoàn toàn không phải của huyết y. Tiện nhân này lại là thông qua cái gì biện pháp ký gửi một tia thần niệm lên quỷ sai rồi điều khiển. Nó tiến đến, thực sự làm việc cực kỳ cẩn thận kín kẽ. Một bên nghe đám này yêu nhân nói chuyện, một bên Tống Khuyết cẩn thận đánh giá cái con này quỷ sai. Càng nhìn hắn càng thấy nặng nề thêm một phần. Thứ này hẳn gọi là lệ quỷ. Trên thân nó oán khí nhìn mà ghê người. Hơn nữa hoàn toàn không sợ hãi võ giả trên người huyết khí. Nó đứng cạnh Hoàng Trạch cùng Lưu gia hai huynh đệ. Chịu đến đối phương khí huyết thiêu đốt nhưng cũng chỉ khiến xung quanh quỷ khí xèo xèo bốc lên một chút khói xanh như vậy, ngoài ra không có ảnh hưởng gì đáng ngại cả. Hơn nữa con này lệ quỷ thực lực, tuy chưa thực tế kiểm chứng ra sao nhưng chỉ từ nó khí thế phát ra, Tống Khuyết cũng đã cảm thấy nguy hiểm, chứng tỏ nó tuyệt đối sẽ không so với một vị nhất lưu cao thủ kém. Thậm chí so với Hoàng Trạch còn mạnh hơn, lão huyết chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng, mới nhìn thằng chó này mặt nổi lực lượng. Tống đại quan nhân thiếu chút dọa đái, nếu con hàng này quyết tâm muốn tiêu diệt mình, e sợ bằng bản thân bây giờ lực lượng, có thể bảo mạng cũng đã phải cảm ơn ông trời. Tống Khuyết nặng nề thở dài một tiếng, còn may, mình đánh nhau là dùng đầu óc, tiện nhân này trong đầu lập tức hiện lên vô số kế hoạch. Phía dưới kia, sau khi nghe Hoàng Trạch báo cáo, huyết y tôn giả lập tức bạo khiêu như sấm, lệ quỷ quanh người hắc khí có dấu hiệu không chịu khống chế. Bắt đầu táo bạo bùng lên dữ dội, từ miệng nó phát ra những tiếng gào thét chói tai. Rít, gừ, kẻ này lại dám như thế chống đối bản tôn. Gừ, ta liền biết, từ ban đầu hắn đã có tâm làm phản, chỉ là không ngờ tiểu tặc này tiến bộ thần tốc như thế. Grau, cố gắng bình phục tâm tình, huyết y trầm giọng quát khẽ. Được rồi, bản tôn bây giờ đang có việc quan trọng, đợi giải quyết xong việc này ta sẽ đích thân ra tay đem kẻ này thiên đao vạn quả. Lưu Thủ Văn, đem các ngươi lần này cống phẩm dâng lên. Tuân lệnh, tôn giả. Lưu gia hai huynh đệ nghe lệnh vội vàng từ phía sau lấy ra một chiếc đỉnh đồng. Cùng với lần trước tại Lữ Thành Tài chỗ đó gặp qua luyện thần đỉnh giống nhau như đúc. Hai tay cung kính đem này đỉnh đặt trước mặt lão huyết. Lưu Thủ Văn cười xiểm nịnh, đại nhân mời dùng. Hài lòng gật đầu tán thưởng bọn này năng suất. Huyết y lúc này mới điều khiển lệ quỷ bay tới. Há chiếc mồm to như cái mâm tròn nhắm ngay luyện thần đỉnh mãnh liệt hút. Chỉ thấy, từ trong đỉnh vang lên vô số tiếng hét chói tai. Từng đạo oan hồn không khống chế được bắt đầu bay vào trong mồm lệ quỷ. Kèm theo đó là một dải thật dài màu đỏ tanh tươi huyết hà. Hấp, tham lam hấp thu bên trong đỉnh tinh huyết. Đến khi luyện thần đỉnh huyết hà dần chuyển sang màu đỏ nhạt. Bản thân nó cũng bắt đầu rung lắc dữ dội sau huyết y tôn giả mới dừng lại động tác. Lúc này, hắn phụ thân lệ quỷ đã to lớn thêm một vòng, bên ngoài là đen kịt vụ khí quấn quanh, nhưng bên trong còn lấp lánh màu hồng nhạt quang mang cực kỳ yêu dị. Đáng tiếc có vụ khí che lấp, nếu không thằng này quả thật cùng một chiếc đèn lồng không khác. Trong đêm tối thế này theo dõi nó cũng là bớt việc. Nấc, say mê tư vị một hồi vừa rồi mỹ diệu cảm giác. Lão huyết mới thỏa mãn gật đầu, bản tôn bây giờ có việc, cần rất nhiều tinh huyết. Các ngươi cho ta cố gắng thu thập một phen, chỉ cần bản tôn hài lòng, đợi lần này việc thành công, ta có thể sẽ giúp các ngươi ngưng tụ chân khí. Lưu gia huynh đệ nghe vậy vui mừng quá đỗi, cả hai như gà mổ thóc điên cuồng gật đầu. Đa tạ tôn giả, tiểu nhân nhất định sẽ càng thêm nỗ lực làm việc. Ân, rất tốt, hài lòng tán dương đám chân chó này một câu. Huyết y mới quay sang Hoàng Trạch, nếu ưng giản sầu đám sơn tặc đã không được việc, vậy lần này thuận tiện đem bọn chúng diệt đi. Lại bồi dưỡng một nhóm mới, tôn giả yên tâm, ta đã cho bọn chúng một tuần kỳ hạn, Nếu vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ vậy, đích tay ta sẽ dùng những kẻ này nuôi dưỡng luyện thần đỉnh, thuận tiện làm một cái chiến dịch quét dọn tặc khấu đến cho mọi người nhìn. Xem như phế vật lợi dụng đi. Khặc khặc khặc, như thế rất tốt. Huyết Y cười rộ lên vui vẻ. Còn Tống Khuyết tiểu tử kia, đợi trong tay ta bảo bối hoàn thành, bản tôn sẽ rảnh tay đem hắn bắt về. Nhìn hắn chịu phệ huyết cổ cắn thịt phệ tâm dày vò. Được rồi, tất cả trở về đi. Nói xong một câu, lão Huyết liền hóa thành một đạo quang ảnh biến mất. Những người khác cũng không có gì chần chờ, hầu như đồng thời quay đầu hướng Linh Giang Thành chạy về đi. Lần này, Tiểu Yến Tử không tiếp tục theo Hoàng Trạch, mà đang dùng sức bú sữa mẹ ra đuổi theo nơi cuối chân trời hồng quang. Lệ Quỷ tốc độ quá nhanh, dù là Dạ Huyền Yến thiêu đốt năng lượng nhưng khoảng cách giữa hai bên cũng không hề được rút ngắn. Trái lại càng ngày kéo càng xa, sợ mất dấu đối phương, Tống Khuyết còn phải điều khiển nó bay lên cao hơn để tầm nhìn xa thêm. Nhưng đến cuối cùng, vẫn để Huyết Y chạy mất rồi. Lão tặc này chạy lòng vòng một đoạn đường rồi đột nhiên tại một dãy này mất dấu. Tiểu Yến Tử lúc này đã bay cao lên cả mấy ngàn mét, nhưng trong tầm mắt vẫn không phát hiện được bóng dáng hắn đâu. Chỗ này cách Bắc Liêm huyện không quá xa, vừa gần khu dân cư, vừa yên lặng kín đáo. Rất có thể lão ma kia hang ổ chính là đâu đó quanh đây. Nhìn xung quanh chập trùng dãy núi, Tống gia thở dài một tiếng rồi điều khiển Tiểu Yến Tử bay ra gần đây nhất quan đạo. Bắt đầu hai bên từ từ mở rộng ra tìm kiếm. Trong giai đoạn này, hắn cũng chỉ có thể dùng cách ngu đần này đi tìm người mà thôi. Nếu sau đó mấy ngày còn chưa có gì manh mối vậy lại lần nữa trở về bên Hoàng Trạch tìm cơ hội. Hai ngày trôi qua, dùng phương pháp ngu đần tìm người không thấy kết quả, Tống lão gia cũng thấy mình thật sự rất ngu. Cuối cùng quá mệt mỏi, hắn đành cho Tiểu Yến Tử trở lại Linh Giang Thành. Liên tiếp hai đêm ngủ không ngon giấc, Tống Khuyết lúc này đang tại trong sân nhắm mắt ngủ nướng. Bên cạnh hai mỹ thiếu nữ nha hoàn còn thiếp thân cho thằng này quạt mát. Số hưởng 10 phần, đang lúc hắn thiêu thiêu, bên ngoài hạ nhân liền chạy vào thông báo. Các chủ, có một vị họ Sa, nói là ngài bằng hữu muốn cầu kiến ngài. Sa, ta có quen ai họ này sao? Tống gia mộng bức, không biết là kẻ nào sáng ra đã đến kiếm chuyện, hắn cũng rất hiếu kỳ. Hạ lệnh cho người dẫn khách nhân tiến đến. Không ra một lát, một vị trung niên nam tử liền được đưa vào. Hóa ra người quen thật, lão ca, hôm nay rồng đến nhà tôm, người lại có rảnh đến nhà ta chơi thế này. Người đến chính là Sa Mách Quyền, có vẻ vị này mấy hôm nay tinh thần cũng không quá tốt. Cả người lộ ra cỗ khí tức mệt mỏi, chắp tay. Tống huynh đệ, thật sự có việc gấp mới phải đến gặp ngươi, mong chớ trách tội. Với vị thế như Tống Khuyết bây giờ, dù cho việc hắn gặp mặt Hùng Kê chạy chạy chủ truyền đi ra cũng không ảnh hưởng gì lớn. Sẽ không có kẻ nào nhảy ra nói này nói nọ. Vì thế hắn vẫn thoải mái cười tươi. Lão ca khách khí, chuyện nhỏ mà thôi, mời ngồi đi. Đợi Dương Mật, Dương Tử đi cho hai người chuẩn bị một chén trà thơm. Sa Mách Quyền mới nghiêng người tiến lên nhỏ giọng hỏi thăm. Lão đệ, không biết người điều tra Huyết Y lão tặc kia tin tức đến đâu rồi? Lão Sa Mách đây là cũng đang sợ. Lần trước khi đi sứ giả đã nói rõ ràng rồi. Không tìm được tinh huyết cho hắn vậy đối phương sẽ lấy chính mình Hùng Kê chạy người khai đao. Không thiếu thu thập tinh huyết cho lão Huyết, Sa Mách Quyền tự nhiên biết trong đó khủng bố đáng sợ. Hắn cũng không dám lấy thân mình đi thử nghiệm cảm giác đó đâu. Vừa thấy kẻ này đến tìm mình, Tống Khuyết cũng đã hiểu nguyên nhân, chuyện can hệ trọng đại không thể nói ra. Hắn trầm ngâm một lát rồi mới tìm từ mở miệng. Lão ca, không dối gạt ngươi, ta đã có chút manh mối nhưng đối phương quá giảo hoạt. Nhất thời còn chưa tìm được, nhưng hẳn sẽ không lâu, tối đa nửa tháng nữa. Ta sẽ bắt được lão tặc này. Lần trước Huyết Y tôn giả hẹn Hoàng Trạch hai người kia cũng là 10 ngày. Tống gia có niềm tin lần này sẽ tìm được hắn. Nhưng đáng tiếc lão Sa Mách không chờ được. Đối phương nghe hắn nói vậy mặt liền như cha chết mẹ chết, nhăn lại khổ sở. Lão đệ, hôm trước lão tặc kia thủ hạ đến tìm ta. Cho ta thời hạn một tuần phải thu hoạch cho hắn số lượng 50 người tinh huyết. Bây giờ một tuần cũng đã sắp hết. Nếu không có hàng giao cho đối phương vậy bọn chúng sẽ giết hai ta toàn bộ Hùng Kê trại để bù vào. Ta cũng không chờ được nha. Gặp Tống Khuyết chỉ cau mày gõ bàn không nói. Sa Mách Quyền trần chờ. Nếu không, ngươi mở một mắt nhắm một mắt để lão ca đi bắt mấy người trước tạm ứng phó. Không được, nghĩ cũng không cần nghĩ. Tống Khuyết nghiêm mặt từ chối. Hai mắt hắn sắc bén như dao đâm thẳng vào trong linh hồn để lão Sa Mách dùng mình sợ hãi. Bắt người cũng chết, không bắt cũng chết. Bị kẹp ở giữa, Sa Mách Quyền lúc này liền khóc không ra nước mắt. trước sau chỉ còn con đường chết, hắn thật sự không biết làm sao. Chương 341, Dương Kế Nghiệp trở về. Mai Viên Sơn Trang, thẳng thừng từ chối Sa Mạch Quyền yêu cầu, nhưng dù sao đối phương hiện cũng đang là cùng mình một phe. Tống Khuyết nghĩ ngợi một hồi rồi nói, lão ca ngồi chờ ta một lát, để lại lão Sa Mạch ngồi đó lo lắng chờ đợi. Tống lão gia đi vào trong phòng không bao lâu, lúc ra liền mang theo một bình sứ. Đây là, đưa tay nhận lấy đối phước đưa ra bình sứ. Sa Mạch Quyền nghi hoặc dò hỏi, đây là giải dược, liều đủ dùng trong một năm giải dược. Thật sự, lão Sa Mạch nghe vậy kinh hỉ quá đỗi. Tống Khuyết nhẹ gật đầu, chỗ này chính là giải dược hơn một năm qua hắn không dùng, nhưng cứ gom lại đề phòng bất chắc. Bây giờ vừa lúc tất cả đem tặng cho người, đợi đối phương đem bên trong lọ đồ vật đổ ra kiểm tra, xác nhận là hàng thật không lầm sau Tống Khuyết mới mở miệng. Sa Mạch huynh, có lẽ ta chỉ giúp được ngươi đến như vậy, ngươi cầm cái này rồi đi đi, tìm nơi nào yên bình trốn đi, hay tận dụng thời gian này còn lại đi làm việc gì mà mình thích. Đừng quay lại đây nữa. Sa Mạch Quyền nghe vậy sắc mặt liền biến ảo liên hồi. Tống Khuyết cũng không thúc ép, cứ ngồi đó lẳng lặng chờ thằng này quyết định. Hồi lâu sau, có lẽ đã đạt được quyết tâm, lão Sa Mạch mặt mới giãn ra quay sang hắn cười chắp tay cảm kích. Đa tạ Tống huynh đệ, ta vốn tội ác tày trời, có thể vô lo vô nghĩ sống nốt một năm cuối đời cũng đã là thiên đại ban ân. Còn có gì không biết đủ đây, tại hạ vậy liền bây giờ trở về thu xếp, ngay trong đêm nay sẽ giải tán Hùng Kê trại rồi trốn đi một nơi thật xa, không bao giờ trở lại đây nữa. Nghe lão quyết định, Tống đại quan nhân hài lòng nở nụ cười. Như thế rất tốt, vậy không làm phiền Tống huynh đệ nữa. Tại hạ xin phép về trong trại chuẩn bị, có lẽ tâm lý được giải thoát. Sa Mạch Quyền lúc này khuôn mặt trở nên sáng sủa hơn rất nhiều, không còn một bộ tử khí âm trầm như trước. Tống Khuyết mừng thay cho hắn, cũng không giữ lại đối phương, chỉ là dặn dò, Sa Mạch huynh, không cần làm ra quá lớn động tĩnh gây nên người chú ý. Ta biết làm thế nào, Tống huynh đệ yên tâm. Lão Sa Mạch cho hắn một nụ cười an tâm sau đó trịnh trọng khom người bái dài. Đa tạ Tống huynh đệ đã cho ta trọng hoạch tân sinh. Lần này từ biệt chắc sẽ không bao giờ gặp lại. Chúc ngài võ đạo thịnh vượng, thuận lợi giải quyết huyết y tôn giả ác tặc kia. Đa tạ, Sa Mạch huynh bảo trọng. Sa Mạch Quyền đi rồi, dùng một năm thời gian đi truy tìm trong lòng hắn tự do đi. Đợi kẻ này hoàn toàn khuất bóng, Tống Khuyết mới ra hiệu cho tia chớp xả xuống, phụ hồn lên người nó rồi bay lên bầu trời quan sát. Hắn muốn xem đối phương có thật sự buông bỏ được tất cả rời đi không, hay vẫn tham luyến sinh mệnh, tiếp tục quay về bên lão huyết ôm ấp. Thực ra trong lòng, Tống Khuyết đã nắm chắc 8, 9 thành Sa Mạch Quyền một phen lời là thật, nhưng tâm đề phòng người không thể không. Hơn nữa hắn cũng muốn xem huyết y mấy người kia động tĩnh khi phát hiện việc này. Tiểu Yến Tử tầm mắt không đủ rộng lớn, để bám đuôi lệ quỷ vậy cũng là quá sức. Hy vọng lần này tia chớp sẽ cho hắn một kinh hỉ. Còn về Sa Mạch Quyền, bằng tội ác của hắn, không bị đem ra thiên đao vạn quả cũng đã là nhân từ độ lượng. Kẻ này chết không có gì đáng tiếc. Tống gia cho hắn một năm tự do sinh mệnh đã xem như hết tình hết nghĩa. Trả lại cho đối phương nhân tình lần trước giúp hắn vượt qua kiếp nạn. Bây giờ nhân quả đã hết, đối phương sống hay chết, lựa chọn là làm người hay làm cho hắn cũng không nữa quan tâm. Cũng tuyệt đối không do dự hạ sát thủ nếu thằng này phản bội. Cũng may, lão Sa Mạch lựa chọn không để Tống đại quan nhân thất vọng. Kẻ này quả nhiên giữ lời, ngay trong đêm đó hắn liền phân chia tiền bạc, giải tán tất cả huynh đệ trong trại rồi một mồi lửa đem Hùng Kê trại thiêu. Bản thân Sa Mạch Quyền cũng hòa trong đám người, len lỏi vào trong đường rừng núi, cả đêm bôn ba vòng qua Linh Giang Thành, hướng phía đông chạy đi, tia chớp vẫn luôn dõi theo thằng này, đến tận khi đối phương bước chân lên quan đạo hướng Dương Nam Phủ. Không ngừng bước rời xa Linh Giang, Tống gia mới hài lòng điều khiển nó quay về, trọng điểm chú ý bên dưới quận thành Hoàng Trạch cùng Lưu gia người nhất động nhất tĩnh. Từ đây, hoành hành tứ ngược ưng giản sầu nạn cướp xem như đã được giải quyết triệt để. Mất đi Hùng Kê trại cản tay, toàn bộ con đường này đều là một mình Tống Khuyết định đoạt. Sáng hôm sau, tin tức Hùng Kê trại bị đốt tự nhiên không giấu được liền truyền khắp thành đều biết. Dù sao một mồi lửa lớn như thế, từ sáng sớm đi qua ưng giản sầu các thương đội tự nhiên nhìn được rõ ràng. Không thiếu người gan lớn mò lên xem thử rồi đem cái này trọng đại phát hiện thông báo cho bàn dân. Thiên hạ. Trong thành vị nào tổng bộ đâu hẳn bây giờ tâm tình cũng đang rất tốt. Vô duyên vô cớ có người giúp mình diệt đi xếp hạng Dương Nam Hắc bảng top 100 tạc ồ. ít đây cũng là chiến tích không phải. Tống Khuyết không tiếp tục theo dõi, nếu không sẽ thấy Hoàng lão tạc từ sáng đến giờ đã không biết đập vỡ bao nhiêu chiếc bình hoa. Ly trà, phương thức ăn mừng thật sự đặc biệt khác người. Hắn lúc này đang vui dạo dực dẫn theo toàn gia chạy vào trong thành chào đón Dương Kế Nghiệp ba. Người trở về, ngoại trừ Đao Tử cùng Tiểu Hắc ở lại trông coi ruộng lúa. Còn lại Mai Trang tất cả người, sủng đều theo chân hắn đến đây. Ha ha, Hồng Ca, Lão Dương, Lão Phạm, chào mừng đã về nhà. Ngay từ khi nhìn thấy bóng con thuyền trên sông, Nguyệt Khuyết các bang chúng liền vội vàng chạy về đến Mai Trang thông báo tin. Vì thế Dương Kế Nghiệp ba người vừa đặt chân đến cửa tổng bộ cũng là lúc Tống Khuyết chạy đến nơi. Nhìn xung quanh đông nghìn nghịt đám người đều dõi mắt mong chờ nhìn. Trung Hồng trong lòng bất giác dâng lên cảm giác tự hào. Nhớ đến mình thành quả chuyến này đạt được, hắn vui sướng cười rộ lên. Ha ha, A Khuyết, chúng ta làm được rồi. Cự Mộc Thành đã chính thức đồng ý thông thương với chúng ta. Thiếu gia, không làm nhục mệnh, thuộc hạ đã mang người an toàn trở về cho ngài. Dương Kế Nghiệp cũng thở dài nhẹ nhõm tiến lên phục mệnh. Ha ha, tốt tốt tốt, mọi người vất vả rồi. Tống Khuyết liên tục quát lên ba tiếng tốt, có thể thấy giờ phút này hắn cũng rất kích động. Đi, chúng ta vào trong lại nói tỉ mỉ. Rõ, tất cả mọi người chúng tinh phủng nguyệt vây lấy Tống lão gia cùng ba vị công thần đi vào. Tiến vào nghị sự đường, A Mật, A Tử hai nha đầu liền quấn lấy bọn hắn đại ca hỏi han ân cần đi. Còn lại mọi người im lặng lắng nghe chung. Phạm hai người kể lại một đường này đi qua ly kỳ khúc chiết. Sau khi được dẫn đến phủ thành chủ, cùng đối phương đàm phán hồi lâu cuối cùng đạt được thỏa thuận. Mỗi tháng tạm thời hạn chế cho 10 thuyền hàng của chúng ta tiến về Cự Mộc Thành giao dịch hàng hóa. Các mặt hàng được phép trao đổi ta đã ghi cụ thể ra sách. A Khuyết ngươi xem thử, thật sự đâu đâu cũng là thương cơ. Đáng tiếc đối phương còn khá là rụt rè, chưa hoàn toàn đối với chúng ta mở rộng cánh cửa. Nói xong lão Trung còn tiếc nuối lẩm bẩm. Nhưng đối với này kết quả Tống Khuyết đã thấy đủ hài lòng. Ha ha, từ từ rồi sẽ đến. Quan trọng nhất là đi ra bước đầu tiên. Sau này chỉ cần bên mình thành tín làm ăn, thiết nghĩ đối phương cũng sẽ không ngại hoàn toàn tiếp nhận chúng ta. Mấy người nghe vậy đều gật đầu xưng phải. Vân Hy ngược lại đối với bên trong bách tộc sản vật hết sức tò mò. Trước tiên không nhịn được. Tống Khuyết, mau cho ta xem thử. Tại đây, nhiều người thế này ta cũng ngượng ngùng nha. Tâm tình vui thích Tống lão gia không ngại làm quái, ôm chặt cổ áo sợ hãi trêu nàng. Ha ha ha, cùng là nữ nhân, ngày thường quan hệ với nhau khá thân mật, trưởng lão Cố Tư Giai lúc này không kiêng nể gì quay sang. Cười ấy muội, Vân muội muội, các chủ có chính là thời gian, chút nữa hai người các ngươi trở về phòng liền để ngươi xem cái đủ cũng chưa muộn. Ha ha, nghe xung quanh một đám người cười chọc ghẹo, dù sao vẫn là hoàng hoa khuê nữ Vân Hy liền xấu hổ đỏ bừng mặt. Tức thì hận hận trợn mắt lên nhìn người nào đó, lưu manh, ha ha ha, thấy cô nàng này bộ dáng sắp phát tác, Tống đại quan nhân cũng không tiếp tục tìm ngược, vội vàng đưa quyển danh sách cho nàng cười tí tửng. Đây, Vân Đường chủ mời xem xét, sau này việc buôn bán này còn phiền ngài lao tâm. Hừ, trắng mắt nhìn hắn một cái, Vân Hy lúc này mới không quản mọi người, tò mò cầm lên quyển sách cẩn thận nghiên cứu, cái này vừa nhìn, cô nàng này liền kích động đến không được. Lập tức đem vừa rồi chuyện quên sạch ra sau đầu, theo thói quen bắt đầu tính toán trong đó chênh lệch cực lớn ích lợi. Bên này, cùng chung, Phạm hai người trò chuyện hồi lâu, hỏi han cụ thể một chuyến này chi tiết sau Tống Khuyết mới hài lòng vung tay lên. Người đâu, mang thức ăn lên, hôm nay chúng ta phải long trọng cho trong các ba vị công thần mở tiệc khánh công. Rõ, các chủ, đã chờ sẵn bên ngoài đám bang chúng liền hớn hở chạy vào nhanh chóng tu xếp bàn ghế rồi mang. Từng mâm lớn thức ăn lên, bữa này có thể thỏa sức mở rộng khẩu vị ăn uống. Đến cuối cùng mọi người đem Trung Hồng cùng Phạm Nhất Vượng chuốc đến say mềm mới bằng lòng bỏ qua. Tống lão gia cũng cáo biệt các huynh đệ, kêu gọi người nhà chạy về Mai Trang, về đến Mai Viên Sơn Trang, chỉ còn lại người một nhà, đều là chỗ thân tín có thể tin tưởng được. Lúc này Dương Kế Nghiệp mới tiến lên bên tai Tống Khuyết nói nhỏ. Thiếu gia, Nguyễn Công Tử dặn chúng ta gửi đến ngài lời vấn an. Hắn đối với liệt hỏa tửu cùng long huyết tửu cực kỳ hứng thú. Nhờ ngài lần sau thuyền hàng tiến đến thì mang cho hắn nhiều một chút. Còn nữa, Nguyễn Công Tử đối với Đỗ Như Hối một việc tỏ ra rất áy náy. Hắn dặn ta phải tận tay gửi đến ngài một thứ. Lão Dương nói đồng thời từ trong ngực áo móc ra một hộp ngọc bé bằng quả quýt đưa sang. Đưa tay nhận lấy cái này hộp ngọc mở ra.